Phần thực lực này có thể nói là cường đại vô song. Chỉ với 20 vị thiên nhân cảnh và 500 vị quy nhất cảnh đã mạnh hơn nhiều so với tổng bộ chiến tuyến của Thanh Trần Các. Thạch Cảm Đường không khỏi thốt lên: Dương Thanh Vân, ngươi thật có tài, những năm qua không hề phí công. Dương Thanh Vân cười đáp: đây không phải là tất cả của Thanh Trần Các, trong các vẫn có nhiều người lâu dài hoạt động bên ngoài. Hơn nữa, Thanh Trần Các tọa trấn trên một khối đại lục giàu có nhất ngàn vạn đại lục, không ít người đều âm thầm ngấp nghé nhé. Ta đã chuẩn bị rất nhiều trong mấy vạn năm qua, chỉ chờ sư tôn trở về. Tần Dương nhìn về phía Thanh Vân, khẽ nói: những năm qua, ngươi đã vất vả, không có gì khó khăn. Dương Thanh Vân nhếch miệng cười, nói: sư tôn trở về thì sẽ không còn khổ cực nữa. Giờ phút này, Dương Thanh Vân dù là phụ thân của 4 đứa trẻ, thậm chí đã trở thành ông nội, nhưng trước mặt Tần Dương, hắn vẫn hiện ra như một hài nhi. Cảnh tượng này tạo cho người ta cảm giác, trước mặt Tần Dương, hắn mãi mãi là một đứa bé. Dương Phong Thiên và Dương Phong Vân, hai huynh đệ, lại không thể hiểu được điều này. Phụ thân hắn là Vân Vương, các chủ của Thanh Trần Các, uy danh trấn hiếp toàn bộ ngàn vạn đại lục. Người nào nhìn thấy cũng đều cung kính hô lên Vân Vương. Thế nhưng, khi đối mặt với Tần Dương, hắn lại tỏ ra rất nhu thuận. Dương Tử Hiên và Dương Tử Nghiệp thì hiểu rõ, đặc biệt là Dương Tử Nghiệp, từ nhỏ đã gặp gỡ Tần Dương, nói cho đúng là ở kiếp trước, Tần Dương, khi đó, hắn còn trẻ hơn hiện tại, càng tỏ ra hăng hái. Hiện giờ, mọi người thấy Tần Dương chém vạn nguyên, diệt quy nhất, tiêu diệt thiên nhân, chiến đấu với vương giả, đều cho rằng hắn cuồng vọng. Thế nhưng thực tế, từng có cửu u đại đế mới gọi là cuồng vọng, ngàn vạn địa vực, có thế lực vô địch. Lúc ấy, hắn cũng không quá hiểu rõ về vị sư công uy nghiêm đó. Theo tuổi tác tăng lên, hắn mới dần dần nhận ra sự đáng sợ của cửu u đại đế. Đó chính là cửu u đại đế, hơn nữa còn là đại đế của ngàn vạn đại lục. Chỉ có điều, thời điểm đó, Tần Dương cùng Dương Thanh Vân và một số đồ tôn khác càng nhiều là bình tĩnh, đạm bạc. Nhưng lúc ấy, Tần Dương thật sự vô địch tại thế. Hắn cũng là một người bao che khuyết điểm. Khi đánh nhau với Dương Thanh Vân, hắn như muốn bảo vệ chính mình, thậm chí cách đối đãi với hắn cũng vô cùng che chở. Tình thầy trò này, người bên ngoài không thể nào hiểu được. Không chỉ là phụ tử, mà còn hơn cả phụ tử, sư tôn lại nhìn. Giờ phút này, Dương Thanh Vân dẫn theo mấy người tiến vào một mảnh danh trướng. Trong danh trướng, bốn phía đều là lồng giam. Trong những lồng giam, từng thân ảnh bị xích sắt trói buộc. Khi thấy Tần Dương và mọi người, ánh mắt đầy thâm độc: những kẻ này là những năm gần đây chúng ta không ngừng bắt được từ luyện ngục mà. Có kẻ cao, có kẻ thấp, tối cường chính là quy nhất cảnh. Về phần thiên nhân cảnh, nếu bắt được cũng khó giữ người sống. Dương Thanh Vân chân thành nói: có tin tức gì không? Dương Thanh Vân gật đầu. Giờ phút này, tại đây chỉ có bốn người con của Dương Thanh Vân, cùng Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch. Dương Thanh Vân không chút ngần ngại mà nói: những ma tộc này không phải là sinh ra từ địa tâm ngàn vạn đại lục, mà là từ nơi xa xôi, bị người dùng đại thần thông chuyển di tới. Lời vừa nói ra, ánh mắt của Cốc Tân Nguyệt và những người khác đều sững sờ. Không phải từ địa tâm, đến từ nơi khác. Điều quan trọng nhất là Dương Thanh Vân nói rằng chúng bị người dùng đại thần thông chuyển di đến. Ai có được loại đại thần thông này? Tần Dương gật đầu. Dương Thanh Vân tiếp tục: về phần chúng đến từ đâu, ngược lại là điều khó mà tìm hiểu. Những ma tộc này cũng có phân chia cao thấp. Như sư tôn đã tiêu diệt cửu u đại lục, có ngũ mạch, bao gồm tử dược ma tộc, hủ cốt ma tộc, cự tí ma tộc, lục tình ma tộc và xích huyết ma tộc. Năm tộc này thuộc về tầng dưới chót, là nô lệ chủng tộc. Trong khi đó, luyện ngục ma là một chi tự do. Theo tin tức hiện có, ngoài luyện ngục ma còn có cực địa ma, thâm uyên ma, liệt diễm ma và ám vũ ma bốn chi. Năm chi ma tộc này đều có cường đại tộc trưởng, so với vương giả còn mạnh mẽ hơn. Dương Thanh Vân nói liên tục, mấy người nghe mà trong lòng kinh ngạc. Một chi luyện ngục ma đã đủ để Thanh Trần Các đau đầu, mà ngàn vạn đại lục lại còn có bốn chi: cực địa ma, thâm uyên ma, ám vũ ma và liệt diễm ma, chắc chắn là phân nhánh khắp nơi. Tần Dương lẩm bẩm, sư tôn không sai. Dương Thanh Vân gật đầu nói, năm chi ma tộc này ẩn sâu trong địa tâm, cần có đại lục bổn nguyên, mà lại là đại lục bổn nguyên cực kỳ cường đại. Cho nên, Tư Thiên Vương hẳn là đã có sự chuẩn bị. Tần Dương cũng gật đầu. Những tin tức này, trước đây hắn đã hiểu rõ. Giờ đây, từ Dương Thanh Vân, hắn xác minh lại những suy đoán của mình. Hiện tại có thể xác định, năm chi ma tộc này có liên quan rất lớn đến Thiên Đế Các. Nhưng Thiên Đế Các lại không có thực lực để chuyển di những ma tộc này từ vực ngoại tới. Thực tế, đệ tử cũng rất hiếu kỳ. Nếu những ma tộc này có ý đồ với ngàn vạn đại lục, sao không trực tiếp chuyển di những tồn tại mạnh hơn nữa? Tần Dương lúc này nhìn về phía những ma tộc chiến sĩ, không phải là không muốn, mà là không làm được. Hắn từ từ nói, không gian bích trướng của ngàn vạn đại lục không cho phép những thực thể mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cho dù có đến nơi đây, cũng chỉ có thể chịu đựng sự nguy hiểm 100%. Nhưng theo ta suy đoán, những thực thể này cũng không phải là đỉnh cao của ma tộc thực tế. Chúng ta gọi họ là ma tộc, cũng không hẳn chính xác. Dương Thanh Vân lúc này ánh mắt khẽ giật mình, chỉ lên không, bất khả tư nghị nói, có phải đến từ cửu thiên thế giới không? Đó cũng không phải. Tần Dương lẩm bẩm nói, họ đến từ một thiên địa rộng lớn hơn mà ngươi và ta đều không biết. Khi lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều kiềm chế không khỏi. Họ cũng không nghĩ rằng, địch nhân mà mình phải đối mặt lại là những tồn tại cường đại như vậy. Bất quá cũng không cần lo lắng. Những kẻ kia hiện tại không thể vào nơi đây. Nếu không, ngàn vạn đại lục đã sớm sinh linh đồ thán. Chậm chậm, Tần Dương lại nói. Theo mắt nhìn, ma tộc Nam Chi cùng Thiên Đế, các mới là mối hiểm họa thực sự. Dương Thanh Vân gật đầu. Sư tôn, ta sẽ dẫn ngài đi xem một chút. Luyện ngục ma đã thông đường. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh, từng thân ảnh lặng lẽ, đứng vững, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng mấy người. Không bao lâu, họ đi vào một vùng bình địa. Trước mắt, cảnh tượng cực kỳ nóng bỏng, dường như địa tâm đang thiêu đốt. Đây là thông đạo, Thạch Cảm Đương không thể kiềm chế, ngạc nhiên nói, trước mắt, đâu phải thông đạo, mà thực sự giống như một quảng trường, đường kính mấy ngàn mét, lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Hơi nóng tới gần, khiến người ta cảm giác như tiến vào nham tương địa ngục, không cách nào ngăn cản. Nhìn kỹ, lối đi, trong đó cuồn cuộn nham tương, như thể có thể thôn phệ tất cả mọi người. Nơi này thật sự có chút kinh khủng. Lối đi này lần đầu bộc phát, đã khiến cho Trung Lan Đại Lục như một ngọn núi lửa phun trào, gây ra không ít chấn động. Dương Thanh Vân mở miệng nói, về sau, ta sẽ di chuyển toàn bộ vị trí của Thanh Trần Các đến đây. Cửa thứ nhất để luyện ngục ma ra chính là Thanh Trần Các. Dương Thanh Vân mỉm cười, ngươi làm việc, ta yên tâm. Sau đó, Dương Thanh Vân dẫn theo Tần Dương và mấy người trong địa tâm đi dạo một vòng, kỹ càng giới thiệu về bố trí nơi này. Rõ ràng, Dương Thanh Vân đã chuẩn bị từ lâu. Khi nhóm người kết thúc việc tham quan, nhìn xung quanh không gian mờ tối, Tần Dương từ từ nói, giữ vững ở chỗ này, bảo vệ bí mật, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải dễ dàng, thì nhưng thời gian này sẽ không kéo dài lâu. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gãi đầu, nói, sư tôn trở về, ngũ đại ma tộc sẽ sớm gặp phải diệt vong, Thiên Đế Các cũng sẽ không nhảy nhót được bao lâu. Tốt, tạm thời không nói những thứ này. Tần Dương nói tiếp, lần này Đế Lâm Thiên chỉ là thăm dò, chúng ta không biết hắn muốn làm gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngược lại thương thế của ngươi mới là điều ta lo lắng. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cười nhẹ, thật ra cũng không phải chuyện lớn, linh thức hải bị thiêu đốt sẽ không tiếp tục nghiêm trọng, vậy là đủ. Ta hiện tại chỉ là giúp sư tôn chống đỡ một chút, chờ sư tôn tương lai thành vương giả, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Tần Dương nghiêm mặt nói. Thạch Cảm Đường không nhịn được nói, người đừng có bút tích, để sư tôn nhìn xem, lằng nhằng quá. Nương môn, sư tôn quan tâm ngươi, ngươi cũng không phải không biết tính tình của sư tôn. Nghe vậy, Dương Thanh Vân nhìn Thạch Cảm Đương, híp mắt hỏi, người biết sao? Ta đương nhiên biết. Thạch Cảm Đương nói nửa chừng, không dám tiếp tục, vạn nhất làm Dương Thanh Vân không thoải mái, hắn sẽ gặp rắc rối lớn, cho ta xem một chút. Tần Dương lên tiếng, Dương Thanh Vân biết không thể từ chối, đành phải phóng thích linh thức hải của mình. Quy nhất cảnh, ngưng tụ chín đạo thiên mạch, tương ứng với cửu môn. Thiên nhân cảnh mở linh thức, ý niệm chuyển hóa thành linh thức, còn vương giả cảnh thì hội tụ linh thức hải. Cuối cùng, linh thức hải sẽ thuế biến thành hồn hải. Khi đó, võ giả hồn phách thức tỉnh chính là chân chính thánh nhân. Trong cửu thiên thế giới, thánh nhân là những tồn tại cường đại. Giờ khắc này, trong linh thức hải của Dương Thanh Vân, rộng lớn vô cùng, mặc dù bên ngoài chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng nhìn vào lại như trải dài vô tận. Ngươi khoảng cách đến thiên vương cũng không xa. Tần Dương lẩm bẩm. Dương Thanh Vân cười đáp, sư tôn dạy dỗ rất tốt, những năm qua ta cũng không có dạy bảo ngươi. Dương Thanh Vân lại nói, đó cũng là nhờ sư tôn che chở. Tần Dương lắc đầu. Lúc này, trong linh thức hải của Dương Thanh Vân xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm lượn lờ không ngừng xâm chiếm linh thức hải của Dương Thanh Vân. Tần Dương mở miệng hỏi, luyện ngục ma thủ đoạn ra sao? Dương Thanh Vân gật đầu. Ngày đó, khi giao thủ với một người thuộc luyện ngục ma tộc, ta bị một kẻ khác đánh lén, khiến linh thức hải bị thương. Đoàn ngọn lửa màu đen này vẫn chưa thể loại bỏ, tốt xấu cũng bị ta áp chế, nhưng không có việc gì. Hổ nháo, Tần Dương hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều hơi kinh hãi. Họ cực kỳ hiếm thấy Tần Dương như thế thịnh nộ, càng không nói gì đến Dương Thanh Vân. Sư tôn, ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta là sư tôn. Tần Dương quát lên, ta đoán không lầm. Mỗi ngày, ngươi lấy linh thức làm dẫn để trấn áp ngọn lửa này, thời gian hao phí càng ngày càng dài, phải không? Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật đầu, ngu xuẩn, ta có dạy ngươi như thế không? Tần Dương khiển trách, dị hỏa này, ngươi càng trấn áp, sức mạnh càng ngưng tụ, một khi đến cực hạn, nó sẽ bộc phát, thiêu đốt toàn bộ linh thức hải của ngươi. Đến lúc đó, đừng nói vương giả cảnh, ngay cả thiên niên cảnh, ngươi cũng không thể đối phó. Lời này vừa dứt, Dương Thanh Vân sắc mặt giật mình, Dương Tử Hiên cùng bốn huynh đệ cũng đều sầu lo. Tần Dương quát lớn, đồ đần, thật xin lỗi, sư phụ. Dương Thanh Vân cúi đầu, một mặt xấu hổ, ta mắng ngươi, không phải vì ngươi không cách nào áp chế, mà là vì ngươi cậy mạnh, ngươi không phải nói với ta, không có vấn đề gì lớn sao? Vậy cái này gọi là không có vấn đề lớn sao? Dương Thanh Vân nghe thấy lời này, sắc mặt đỏ lên, thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên, Dương Thanh Vân mỉm cười một tiếng, còn cười. Tần Dương trợn mắt nhìn hắn, sư tôn lâu không gian dạy. Vân Nhi nghe được lời sư tôn, trong lòng bỗng nhiên thấy an nhàn hơn rất nhiều. Nói xong, Tần Dương ánh mắt liền giật mình, trong một tháng này, ngươi đừng làm gì cả, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn dị ma hỏa tổn thương. Khi Tần Dương vừa dứt lời, ánh mắt hắn hướng về một bên khác. Dương Thanh Vân theo ánh mắt Tần Dương nhìn theo, ánh mắt sững sờ. Sư tôn, không thể. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía luyện ngục ma thông đạo. Dương Thanh Vân biết rõ, trước đây, Tần Dương đã mạo hiểm, trực tiếp tiến vào địa tâm hạ thế giới để diệt ngũ đại ma tộc. Nhưng bây giờ đã khác. Luyện ngục ma mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với năm đại tộc. Ta không có ý định xuống dưới. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, nói, ít nhất không phải bây giờ, tiểu tử ngươi. Sau này, đừng cùng ta che giấu nữa, tự mình đi chết. Phải, ngươi vẫn là, không phải, ta. Dương Thanh Vân vội vàng nói, nếu như những người khác ở đây, nhìn thấy danh chấn ngàn vạn đại lục Vân Vương, giờ phút này, nóng nảy như một đứa bé, chắc chắn sẽ giật mình. Tần Dương ánh mắt không vui, chắp tay rời khỏi nơi đây. Thạch Cảm Đương lúc này, cọ sát bả vai Dương Thanh Vân, nhếch miệng cười nói, ngươi chịu đựng được sao, để ngươi khoe khoang chăng? Ngươi nhìn sư tôn bình thường làm việc, đó có phải là khoe khoang đâu, đó là chân tài thực học, ngươi và sư tôn kém xa, chớ có mà loạn học. Thật sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cười nhạt nói, tiểu thạch đầu, ngươi trước kia chính là đồ đệ của ta, ngươi quên ta đã dạy ngươi thế nào sao? Thạch Cảm Đương khóe miệng giật giật, chờ xem, lão tử hiện tại đã là vạn nguyên cảnh, không phải là quy nhất cảnh hay thiên nhân cảnh sao? Chết nhanh lão tử sẽ thành vương giả, danh xưng lão tử đã nghĩ kỹ, chiến vương. Một đoàn người rời khỏi địa tâm, thành trần các, trong một tòa cổ điện, bốn phía trận văn ngưng tụ. Giờ khắc này, trong cổ điện, hai thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là Tần Dương và Dương Thanh Vân. Phóng thích linh thức hải của ngươi, Tần Dương từ từ nói, Dương Thanh Vân làm theo. Chậm chậm, trong cổ điện, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ra. Cỗ khí tức ấy lan tỏa, cường thịnh đến mức khiến người ta khó mà hô hấp. Tần Dương lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Sư tôn, có sao không? Ừ, Tần Dương thản nhiên nói, cố thủ bản tâm, bảo trì linh thức hải vững chắc, phát sinh bất cứ chuyện gì, không được đình chỉ. Tần Dương một câu rơi xuống, toàn thân rùng mình, một cỗ khí tức băng hàn phóng thích. Quần áo trên người hắn lúc này đã rách nát, lộ ra những vết thương chẳng chịt. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân ánh mắt giật mình. Sư tôn, ngài, vấn đề nhỏ, chỉ là thôi, động vạn thể thiên văn cùng thanh nguyệt chi điêu mà để lại di chứng, ta tự có biện pháp giải quyết. Tần Dương không thèm để ý nói, thân thể của hắn mặc dù cường tráng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tụ dương linh cảnh, vạn thể thiên văn và thanh nguyệt chi điêu đều thích hợp với thiên nhân chi cảnh, cưỡng ép thôi động thì đương nhiên sẽ bị thương, những vết sách kia chính là di chứng. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình, hai mắt ửng đỏ, tự trách, là đồ nhi, vô dụng, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Dương quát, cố giữ bản tâm, đừng nghĩ tới những chuyện có hay không. Vâng, chậm chậm, từ trong cơ thể Tần Dương, một cỗ khí tức băng hàn lại phóng thích ra, băng hoàng thần hồn một lần nữa xuất hiện, dương cánh bay lên, băng hoàng mang lại cho người ta cảm giác băng hàn cực hạn, băng hoàng lao vùn vụt, xây vào trong linh thức hải của Dương Thanh Vân. Lúc này, chỉ cần băng hoàng phun ra một ngụm băng kiếm, linh thức hải của Dương Thanh Vân sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Dẫu vậy, Dương Thanh Vân biết, Tần Dương chắc chắn sẽ không làm như vậy. Băng hoàng thân ảnh bao trùm trong linh thức hải của Dương Thanh Vân, từng lớp băng văn tại lúc này ngưng tụ, khuếch tán, từ từ, trong cơ thể Dương Thanh Vân, một đạo gợn nước ba động ngưng tụ thành. Đạo ba động ấy, khi chạm vào dị ma hỏa trong cơ thể Dương Thanh Vân, liền bị ngăn cách. Dần dần, cơ thể Dương Thanh Vân tỏa ra một trận hàn khí, khiến thân thể hắn không tự chủ được mà run rẩy. Tần Dương không dành để ý đến điều đó, chậm chậm, băng văn bắt đầu khuếch tán, rồi thu nhỏ lại, ngưng tụ vào trong linh thức hải của Dương Thanh Vân, nơi có dị ma hỏa. Từ từ, chỗ dị ma hỏa bị từng tầng băng xương bao trùm. Giờ khắc này, bên ngoài đại điện, mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí tức băng hàn, khiếp người tràn ngập. Thời gian trôi chậm rãi, mặt trời đã lặn sau tây sơn. Trong đại điện, trong linh thức hải của Dương Thanh Vân, những đạo băng văn ngừng, tụ thành từng con băng hoàng nhỏ, tạo thành những đạo xích sắt, phong tỏa dị ma hỏa. Tần Dương lúc này đứng dậy, thân thể có chút lay động. Sư tôn, không có việc gì. Tần Dương phất phất tay, nói, ngày mai tiếp tục. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân vội vàng lắc đầu, ta cảm thấy, sư tôn đã thiết trí phong ấn, đã phong tỏa dị ma hỏa, không cần tiếp tục nữa sao? Tần Dương trừng Dương Thanh Vân một chút, đồ nhi biết sai rồi. Tần Dương từ từ nói, đây chỉ là phong ấn đầu tiên, ta bị hạn chế thực lực, không thể một hơi ngưng, tụ ra 7749 đạo phong ấn. Tiếp theo, mỗi ngày ta sẽ gia cố thêm một đạo, cuối cùng, lấy 7749 đạo băng hoàng hồn ấn triệt để phong tỏa dị ma hỏa, ngươi sẽ không cần mỗi ngày phải áp chế nó nữa. Đương nhiên, do đó, cảnh giới của ngươi cũng không thể có sự tăng trưởng, đây chỉ là tạm thời để ngươi bảo trì thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu. Về phần trị tận gốc, Tần Dương lẩm bẩm nói, ta sẽ đi một chuyến đến Thiên Ngoại Đại Lục. Thiên Ngoại Đại Lục? Dương Thanh Vân vội vàng nói, đồ nhi xin theo sư tôn một chuyến, ngươi cùng ta đi, Thanh Trần các sẽ ra sao, ai sẽ trông giữ luyện ngục ma nhất tộc. Tần Dương thản nhiên đáp, có lão quy tại, hắn chí ít có thể chống lại ba vị vương giả liên thủ, thêm ngươi vào, cho dù ngũ đại vương giả xuất thủ, cũng không thể đối phó được Thanh Trần các. Ngươi đi, vậy làm sao bây giờ? Dương Thanh Vân nhất thời cảm thấy hoang mang. Vậy ta để Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm bồi ngươi đi. Không cần, Tần Dương lần nữa nói, ta tự có an bài, ngươi chỉ cách sánh vai với Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương một bước nữa thôi. Sư tôn sẽ giúp ngươi bước ra một bước này. Dưới mắt, tọa trấn Thanh Trần các là việc của ngươi. Trong này ngàn vạn đại lục, 9 vạn năm chưa về, ta cũng nên nhìn xem những lão bằng hữu xưa còn ai tại đây. Tần Dương lẩm bẩm, đồng thời, Phong Vương chết, ta canh cánh trong lòng, không cách nào nuốt xuống. Chuyện này, ta muốn điều tra cho minh bạch. Lúc trước, hắn từ Dương Thanh Vân, tại Thanh Trần các chi địa, đã nhận được tin tức, Phong Vương đã chết, ngay tại địa phận Thiên Ngoại Đại Lục. Ban đầu, Tần Dương chỉ điều tra ra rằng có liên quan đến Thiên Đế Các. Thế nhưng, cuối cùng ai là kẻ giả tài, hắn cũng không rõ. Mọi người đều biết rằng Phong Vương là do U Vương một tay đề bạt và vun trồng, hai người không có sư đồ danh phận, cũng không có quan hệ phụ tử, nhưng lại như thầy trò, như cha con. Phong Vương bỏ mình, Tần Dương không thể nào bỏ qua. Thực tế, sống mấy trăm vạn năm, hắn có lẽ đã coi nhẹ mọi thứ, nhưng duy chỉ có tình cảm, hắn không thể nào nhạt phai. Kẻ đáng giết, cuối cùng phải tìm ra. Lúc này, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia lạnh lùng, chậm chậm thở ra một hơi. Hắn nói, mà lại, nhiều năm không gặp Trấn Thiên Vương, ta cũng thật muốn gặp lão bằng hữu. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân biểu lộ vẻ cổ quái. Lão nhân ấy xác định là lão bằng hữu. Năm xưa, ngài đã đoạt nữ nhi của hắn. Chuyện này, chắc chắn lão cổ hủ không thể nào quên. Dương Thanh Vân tự nhiên không dám nói ra. Thời gian trôi qua, Tần Dương mỗi ngày đều bổ sung cho Dương Thanh Vân một gông xiềng thượng tầng tầng. Suốt 7-7-49 ngày, Tần Dương ngày đêm ngưng tụ băng hồn chi lực. Cuối cùng, một ngày này cũng đã kết thúc. Giờ phút này, toàn thân Dương Thanh Vân khí tức toát ra một tia lạnh lùng, một gương mặt tuấn tú, chân mày giữa trán mang theo vẻ bình tĩnh, cùng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Cuối cùng, hắn không cần phải phân thần để chấn áp cơ thể vì những vết thương do dị ma hỏa gây ra. Rời khỏi đại điện, mọi người đứng chờ bên ngoài. Tại nơi đó, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch cùng đứng vững. Tần Dương vẫy tay, Thạch Đầu, Nhàn Ngư, lần này hai người sẽ ở lại trong Thanh Trần Các. À, Thạch Cảm Đương với vẻ không hài lòng nói, sư phụ, ta không vui. Dương Thanh Vân nhất định sẽ lợi dụng lúc này không có ở đó mà khi dễ ta. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân trừng Thạch Cảm Đương một cái. Ta chính là để hắn khi dễ ngươi. Tần Dương lại nói, lần này ta cùng Nguyệt Nhi đi một lượt, hai người ở lại trong Thanh Trần Các để tôi luyện. Nhàn Ngư, nếu vãn sinh đồng mở ra lần nữa, nhớ rằng không thể vượt qua đạo thứ 7 câu ngọc. Thạch Đầu, ngươi cần phải ngưng tụ chiến khí, cần nhiều hơn trong việc tôi luyện. Cần làm thế nào, ta sẽ báo cho Thanh Vân biết. Hai người cứ nghe hắn sắp xếp. Dương Thanh Vân lúc này chắp tay nói, sư tôn yên tâm, trong Thanh Trần Các thời gian này cũng không yên ổn. Vừa khéo, bốn chu hổ đang theo dõi, ta sẽ phái hai người bọn họ đi, hảo hảo tôi luyện. Tần Dương gật đầu, nhìn về phía hai người, nói, hy vọng lần sau gặp mặt, hai người sẽ siêu việt vạn nguyên. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều chắp tay. Hai người cũng hiểu rằng, lần này, họ sẽ tấn thăng rất nhanh, cần phải triệt để tôi luyện. Nếu không, khi cảnh giới tăng lên mà lực khống chế giảm xuống, sẽ không có gì tốt cho tương lai. Giang Bạch, ngươi thì sao? Tần Dương nhìn về phía Giang Bạch, dò hỏi. Giang Bạch khẽ cười nói, ta thì không đi được. Gần đây có một ít ý tưởng, ta cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tốt. Tần Dương đứng chắp tay, trên bờ vai. Cửu Anh giờ phút này xuất hiện. Tần lão đại, đi nơi nào vậy? Thiên ngoại đại lục. Câu nói vừa thốt ra, Cửu Anh hai mắt tỏa sáng. Thiên ngoại đại lục, nằm ở cực bắc của ngàn vạn đại lục. Nghe nói nơi đó như thế ngoại đảo nguyên. Thiên tài địa bảo, đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cửu gia ta muốn đi ăn ngọn nguồn lên trời. Tần Dương lườm Cửu Anh một cái, cười nói, vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để người ta bắt nấu ăn. Năm đó, thiên ngoại đại lục bị ta vơ vét một lần, hận ta không ít người. Cửu Anh lập tức sững sờ, nói, Tần lão đại, ta cảm giác gần đây cảnh giới đột phá quá nhanh, vẫn là ở lại Thanh Trần Các thì tốt hơn. Tần Dương lườm hắn. Cửu Anh thành thật bay ra ngoài điện, thân ảnh mở rộng, dương cánh chờ bay cao. Thấy cảnh này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều cung kính đứng vững. Yên tâm, ta sẽ không đi quá lâu. Nhiều lấy, nếu địa hạ ma tộc cùng thiên đế các có động tĩnh gì, hãy tùy thời cáo chi ta. Tần Dương phi thân lướt lên người Cửu Anh, Cốc Tân Nguyệt cũng đi theo. Hai thân ảnh như thần tiên quyến lữ, chỉ là dưới chân Cửu Anh thực sự là tâm tình không tốt. Đi. Một câu thốt ra, Cửu Anh kêu to, phi thân lên, sư tôn, trân trọng. Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói, cũng không phải không thấy được, ngươi biểu tình gì? Thạch Cảm Đương lúc này bĩu môi nói, đi thiên ngoại đại lục, vẫn là vì ngươi, ngươi phải làm cho tốt. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nhị sư đệ, gần đây, ngươi có vẻ khác thường, vừa đúng thời gian gần đây, ta không có việc gì. sẽ dạy bảo ngươi cho tốt. Thạch Cảm Đương nghe vậy, hừ hừ, không thèm để ý nói. Lão tử trời xin chiến thể, tuy ngươi đến, ngươi có thể để lão tử khuất phục. Lão tổ theo họ ngươi. Dương Thanh Vân cười nhạt một cái, hỏi, thật sao? Một bên, Lý Nhàn Ngư thấy hai vị sư huynh như vậy, không khỏi xoa trán đổ mồ hôi. Hai người này, một là vương giả, một là vạn nguyên cảnh, đều không dễ chọc, hắn cũng không muốn lẫn vào. Tam sư đệ, ngươi trốn đâu vậy? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, chúng ta hiện tại hẳn là nên ổn định một chiến tuyến. Này, Dương Thanh Vân, tặc kẻ trộm ngu ngốc đần, không cần sợ hắn. Ha ha, phía sau, một tiếng cười vang lên, Dương Thanh Vân giơ tay lên, lập tức Thạch Cảm Đương bị xách lên không trung. Đi, ta để ngươi thấy cái gì gọi là tặc kẻ trộm ngu ngốc đần. Thạch Cảm Đương bị kéo giữa không trung, hùng hổ nói, Dương Thanh Vân, người cái ba ba tôn. Câu nói này vang khắp Thanh Trần Các. Đột nhiên, bên trong Thanh Trần Các, các cao thủ như thiên nhân, quy nhất, mỗi người đều kinh ngạc. Ai to gan như vậy, dám nhục mạ Vân Vương, chủ của Thanh Trần Các trước mặt mọi người, muốn chết sao? Trong khi đó, Tần Dương và Cốc Tấn Nguyệt đáp Lý Cửu Anh, rời khỏi Thanh Trần Các, rời khỏi Thương Lan Đại Lục, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nhìn về phía Cửu Anh trên đầu Tần Dương, Cốc Tấn Nguyệt không khỏi lo lắng nói, không có gì đáng ngại. Tần Dương mở miệng nói, cũng không động đến căn bản, hồi phục một thời gian là đủ. Nghe thấy lời này, Cốc Tấn Nguyệt vẫn còn bán tín bán nghi. Thật, Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói, ngược lại là ngươi, trong thời gian gần đây, cần phải chú ý. Tả, ừ, Tần Dương gật đầu, ngươi khác với Tiểu Thạch Đầu và Nhàn Ngư, ngươi thuộc về khôi phục, lực lượng khôi phục, khiến cho ngươi không cần hao tâm tổn sức để trưởng khống. Giống như lần trước, từ âm dương cảnh vượt qua vạn nguyên cảnh, trực tiếp đạt đến quy nhất nhất mạch cảnh, nhưng lực lượng trưởng khống của ngươi vẫn bá đạo vô cùng. Nhưng điều này cũng không phải chuyện tốt. Nếu có một ngày, cái kia ngươi bao trùm cái này ngươi, kết quả tốt nhất sẽ là hai người các ngươi tranh chấp, ai đạt được quyền chủ động, người đó sẽ thắng. Kết quả xấu nhất là ngươi sẽ bị thôn phệ, trở thành một cái khác ngươi. Tần Dương bất đắc dĩ nói, loại chuyện này, cho dù là ta, cũng không thể nào hoàn toàn trợ giúp, bởi vì cái kia ngươi, khi nào bạo khởi, căn bản không thể nói chính xác. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nói, ta hiểu rồi, chỉ là, nàng nhìn về phía người nam tử phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Tần Dương, lẩm bẩm, bất quá, ta khẳng định sẽ thắng, bởi vì ngươi là nam nhân mà chúng ta chờ đợi 9 vạn năm. Tần Dương mỉm cười, mặc kệ ngươi thắng hay bại, ta đều sẽ tự tay giữ ngươi bên cạnh ta. Câu nói ấy thể hiện rõ quyết tâm của hắn. Cửu Anh lúc này lao vùn vụt trên bầu trời, trong lòng xem thường, vùng thức ăn cho chó, lão tử sớm muộn cũng sẽ tìm tới một con mẫu thao thiết, đến lúc đó xem ai mới là người vùng thức ăn cho chó. Chỉ có điều, trong lòng Cửu Anh, hắn cảm thấy mơ hồ, Cốc Tân Nguyệt đâu có phải là thao thiết hung tợn mà lại mỹ lệ, làm rung động lòng người. Còn về phần Tần Dương có điên đảo tâm thần hay không, thao thiết a, thao thiết, lão tử tương lai nhất định sẽ cưới một con thao thiết. Giờ khắc này, hai người đáp lấy Cửu Anh, tốc độ cực nhanh. Nguyên bản Tần Dương muốn đi tìm Tiểu Thanh, nhưng tên kia, đoán chừng, đang ở Bắc Lan Thái Hư Tông, hưởng thụ cuộc sống, từ Thương Lan Đại Lục, một đường hướng Bắc, tiến về Thiên Ngoại Đại Lục. Đoán chừng cái lười tính tình của Tiểu Thanh, 10 năm 8 năm, cũng chưa chắc đã tới. Trước mắt, Thái Hư Tông, tại Bắc Lan, đã đứng vững gót chân. Tần gia mọi người bình yên vô sự, chỉ có đại ca Tần Sơn, hiện tại vẫn không biết tin tức gì, cùng với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, không biết họ đang ở nơi nào. Nghĩ đến hai người, Tần Dương thật sự cảm thấy hoài niệm. Một tiểu thư gia tộc, một công chúa đế quốc, bên cạnh hắn có một tỷ nữ, nhưng lại rất hài lòng. Mấy năm này, không có hai người hầu hạ bên mình, Tần Dương thật sự cảm thấy hơi không quen. Nói về Thiên Ngoại Đại Lục, thực ra không phải là một khối đại lục rõ ràng, mà là một vùng đất nằm ở ngàn vạn đại lục phía Bắc. 9 vạn năm trước, nơi đây được gọi là Thiên Ngoại Thiên. Thế nhưng, sau khi Tần Dương đại náo Thiên Ngoại Thiên, khiến cho các thế lực ở đây mất hết thể diện. Từ đó, những võ giả ở khu vực bên ngoài Thiên Ngoại Thiên cũng không còn dám tự hào về thân phận của mình. Kết quả là, trong suốt 9 vạn năm qua, mọi người dần dần đổi cách gọi, gọi nơi này là Thiên Ngoại Đại Lục. Trong số ngàn vạn đại lục, đông đảo võ giả cũng đã âm thầm so sánh. Thiên Ngoại Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục được xem là một trong những đỉnh cao của trung tâm đại lục. Tuy nhiên, Thiên Ngoại Đại Lục không giống như Thương Lan Đại Lục, nơi chia thành Đông, Nam Ong Châu, Tây, Bắc, mà là một vùng đất hoàn chỉnh và màu mỡ. Nơi đây, phong thổ và dân tình hoàn toàn khác biệt với Thương Lan Đại Lục. Tại Thiên Ngoại Đại Lục, có một thế lực mà ai cũng biết đến, Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên đã tồn tại hơn 10 vạn năm, sừng sững không ngã. Hiện tại, chủ của Thiên Ngoại Tiên là Tiên Vũ Sinh. Hắn là một trong những vương giả nổi tiếng nhất của ngàn vạn đại lục, được xưng là Vũ Vương, một thiên tài siêu nhiên ở khu vực cực bắc của ngàn vạn đại lục. Hắn có thể nói là độc tôn, vô cùng cường đại. Thiên Ngoại Tiên đã đổi tên thành Thiên Ngoại Đại Lục, một phần lớn là vì sự tồn tại của Thiên Ngoại Tiên. Cùng lúc đó, Thiên Ngoại Đại Lục, ngoài Thiên Ngoại Tiên, Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Dương một đường hướng bắc. Cửu Anh bay với tốc độ cực nhanh, theo tình hình này, đến Thiên Ngoại Đại Lục sẽ không mất hơn một tháng. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không gấp gáp như vậy. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nghỉ, cùng nhau tận hưởng phong cảnh các nơi. Một ngày nọ, trong một tòa sơn mạch, hai người dừng lại. Cửu Anh đã không biết bay đi đâu. Cốc Tân Nguyệt lúc này đang nướng một ít thịt rừng. Tần Dương ngồi ngay ngắn bên cạnh, lặng lặng tu hành, chậm chậm. Cơ thể hắn ngưng tụ một cỗ khí tức, tụ dương linh cảnh trung kỳ. Tần Dương thở ra một hơi. Khi hắn tăng lên, những vết rách bên ngoài cơ thể cuối cùng cũng biến mất không còn. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Một tháng đã qua, Tần Dương quả thật đã tốt lên. Nàng biết hắn không cần thiết phải lừa dối nàng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Giờ đây thấy Tần Dương có chuyển biến tốt, nàng cuối cùng cũng yên lòng. Tấn thăng rồi, Tần Dương gật đầu, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, lại cười nói, ngươi cũng đã đạt đến quy nhất nhị mạch cảnh. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nàng không phải muốn tăng lên, mà là sức mạnh trong thể nội tự nhiên tăng trưởng. Nàng hiện tại thậm chí cảm giác được, chỉ cần ăn cơm uống nước, cảnh giới cũng sẽ tăng trưởng. Nếu bị người bên ngoài biết, chắc chắn sẽ phun ra một ngụm lão huyết. Đại khái 3 năm nữa, chúng ta sẽ đặt chân tới Thiên Ngoại Đại Lục. Tần Dương nhìn xung quanh, nói, đến lúc đó, không chỉ là một vùng núi, mà đường hướng bắc đều sẽ có thành trì. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, hỏi, nhưng lần này, ngươi có nắm chắc không? Như lời ngươi đã nói, tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa, không phải là những bảo vật do Thiên Ngoại Tiên Chi Địa tạo ra. Chỉ sợ sẽ khó lấy được trong khoảng thời gian này. Tần Dương cũng đã nói rõ, sở dĩ muốn đi đến Thiên Ngoại Đại Lục chính là vì ba loại thiên địa linh tài hiếm thấy: tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy và huyết viêm linh hoa. Dương Thanh Vân linh thức bị thương, chỉ bị hắn ngăn chặn không để mở rộng, chứ không phải đã hoàn toàn tiêu trừ. Tuy nhiên, đoạn đường này đi về phía bắc không giống như ở Thương Lan Đại Lục. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, diện tích rộng lớn không nói, nhiều như rừng đại lục, to nhỏ không đếm xuể, không thua hơn vạn khối. Cho dù là vương giả cảnh, đi ngang dọc đông tây, vượt qua rét quốc phía bắc, cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Khu vực này chính là địa bàn của Thiên Ngoại Đại Lục. Thiên Ngoại Tiên mới thực sự là bá chủ của Thiên Ngoại Đại Lục. Hơn nữa, danh tiếng của Thiên Ngoại Tiên tại ngàn vạn đại lục phía bắc còn mạnh hơn Thanh Trần Các tại Thương Lan Đại Lục. Thanh Trần Các chủ là Vân Vương, nhưng tại Thiên Ngoại Tiên Chi Địa có một vị Thiên Vương nổi tiếng lâu đời, Trấn Thiên Vương. Ngoài ra, Tiên Vũ Sinh, tiên chủ của Thiên Ngoại Tiên, cũng là một tồn tại vương giả cảnh chân chính. Đương nhiên, trong Thanh Trần Các cũng ẩn giấu một vị vương giả, Kim Nhãn Thạch Quy. Chỉ có điều, Kim Nhãn Thạch Quy không nghe theo Vân Vương, mà càng nhiều hơn chính là nghe theo Tần Dương, đi một bước, nhìn một bước. Tần Dương từ từ nói, Thiên Ngoại Tiên nhiều năm như vậy, nội tình không phải Thanh Trần Các có thể so sánh. Tiên Vô Tận lão giả kia, thế nhưng lại tọa trấn Thiên Ngoại Tiên. Ta xem chừng, ma tộc ngũ mạch, năm đầu thông đạo, hẳn cũng cần Thiên Ngoại Tiên trấn thủ. Cho nên, dù Tiên Vô Tận có ý kiến đối với ta, nhiều năm không gặp lão bằng hữu, vừa thấy mặt cũng không có khả năng ra tay đánh nhau. Nghe Tần Dương tự tin nói, Cốc Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Đối với Tần Dương, Nàng rất tin tưởng, dù sao, ngày đó Tần Dương xuất thủ, suýt chút nữa đã giết một vị vương giả. Nếu không phải Đế Lâm Thiên, chủ của Thiên Đế các xuất thủ, thì Hoàng Nhất Lôi, vị lôi vương kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Tần Dương cũng đã bỏ ra một cái giá nhất định. Chỉ có điều, Tần Dương dù sao cũng chỉ là tụ dương linh cảnh, âm dương cảnh, quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, vương giả cảnh, bốn đại cảnh giới này. Từ trước đến nay, chênh lệch như hồng câu, nhưng trên người Tần Dương lại không thể nghiệm ra điều đó. Hô hô, ngay lúc này, từng đạo liệt phong gào thét mà tới, cửu anh thân thể cao lớn, vào lúc này rơi xuống, dần dần hóa thành cao 3-5 mét, ngồi xổm trên mặt đất, chín cái đầu kẽo kẹt gặm cái gì. Nhìn thấy Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt hai người đang ăn thịt nướng, cửu anh khinh thường, thịt nên ăn sống, uống máu tươi mới là cường giả, ăn thịt chín thì chỉ là kẻ yếu. Cửu anh lúc này nhớ mày, lưỡi máu liếm liếm phi, một ngụm không nhịn được, cửu anh trực tiếp phun ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này cảm giác được mùi tanh xông vào mũi, không nhịn được nhíu mày, thật có lỗi, ta không chú ý. Cửu anh rung động cười một tiếng, nữ nhân này hiện tại đã đạt quy nhất nhị mạch cảnh, không sai biệt lắm với nó. Nếu thật sự đánh nhau, đoán chừng nàng sẽ bị đánh gục. Mà Tần Dương lại quan tâm nữ nhân này, tự hắn đoán chừng còn chưa đánh, đã bị Tần Dương đánh bại. Cốc Tân Nguyệt không nói nhiều. Tần Dương lúc này lại nhíu mày. Người ăn cái gì? Cửu anh cười nói. Hắc hắc, chỉ là một đầu tiểu báo tử mà thôi. Cũng là lục giai huyền thú, thịt rất ngon, ăn rất đã, ngươi phun ra cái gì rồi? Tần Dương liếc nhìn cửu anh, thản nhiên hỏi. Xương cốt a? Cửu anh nhìn về phía mặt đất, nhưng khi xem xét lại sững sờ, mặt đất kia bị nó phun ra không phải là xương cốt, mà rõ ràng là một nữ tử phun ra một nữ nhân. Ánh mắt cửu anh biến đổi, nói, ta nhưng không biết, ta chỉ là nuốt vào toàn bộ thôi. Tần Dương cũng không so đò, phất phất tay. Cửu anh lúc này bất đắc dĩ há mồm phun ra một cái, đạo đạo linh khí như dòng nước đánh thẳng vào thân thể nữ tử kia. Chậm chậm, trên người nữ tử giờ bẩn được thanh tẩy, lộ ra một gương mặt tinh xảo. Nhìn kỹ lại, nữ tử có khuôn mặt hình trứng, mang theo vài phần xinh đẹp, sắc diện cũng rất khả ái. Nàng giờ phút này nằm ngang trên mặt đất, chau mày, sắc mặt tái nhợt, tạo nên một cảm giác thê thảm mỹ lệ. Nếu là nữ tử bình thường, cũng coi như có tư sắc thượng đẳng. Dáng người nàng lại càng lồi lõm tinh tế, vẻn vẹn nhìn khuôn mặt, tuy không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng vóc dáng này lại cực kỳ hoàn mỹ, khiến lòng người động, tổng thể lại tạo nên vẻ đặc biệt cuốn hút. Cửu anh liếc nhìn, chỉ bĩu môi, nữ nhân này chỉ đẹp hơn Cốc Tân Nguyệt một chút, so với Thao Thiết trong mộng chênh lệch thật xa. Tần Dương lúc này tiến lại gần, nhìn nữ tử, từ từ nói, nàng trúng độc, mà lại cơ thể âm khư chịu thương tích rất lớn, có thể cứu không? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được hỏi, có thể. Tần Dương nhìn về phía cửu anh, nói, đi ngắt lấy vài cọng dạ lạc hồn thảo, phiến sơn mạch có không ít. Tuân lệnh, cửu anh tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của Tần Dương. Không lâu sau, cửu anh trở về, trên móng vuốt mang theo một đống đất. Trong đống đất ấy, vài cọng dạ lạc hồn thảo lóe ra ánh sáng xanh nhạt. Tần Dương hái xuống, đập nát, lá xanh và nước bị loại bỏ. Phần nét được thoa lên hai mắt nữ tử. Dạ lạc hồn thảo thật sự là một trong những linh tài bị xem nhẹ, có tác dụng chữa trị cực lớn đối với võ giả âm khư trong hóa âm linh cảnh. Tần Dương lẩm bẩm nói, mà lại có thể giải độc. Xem ra, việc dùng độc rất tinh tường. Tần Dương không để ý, nói, cửu anh, đưa nàng vào trong thành, tìm y quán, nghỉ ngơi vài ngày là được. Ngạch, cửu anh gãi đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cứu, cứu mạng. Nữ tử lúc này miệng mở ra, thanh âm đứt quãng nói, nhanh đi nói cho Tần Sơn, Xích Vô Thanh muốn giết hắn. Một câu vừa dứt, nhìn về phía nữ tử kia, Tần Dương ngăn cửu anh lại, nói, đưa nàng theo, cùng chúng ta một đạo. Cửu anh sững sờ, chẳng lẽ chủ thượng nhìn chúng nữ nhân này? Về tư sắc, nàng ta mạnh hơn Cốc Tân Nguyệt nhiều, thế nhưng so với hình mẫu Thao Thiết trong mộng của hắn thì vẫn còn kém xa. Chủ thượng, khẩu vị của ngươi thật sự quá kém sao? Ngươi đừng có đem những ý nghĩ đó trong đầu cho ta đá bỏ đi, nếu không ta sẽ vặn gãy đầu ngươi. Tần Dương nhìn cửu anh, thanh âm bình tĩnh, lời vừa nói ra, sắc mặt Cửu Anh trắng nhợt, xuất phát, đi về phía gần nhất thành trì xem sao. Phải, Cửu Anh rung động gật đầu, hắn biết, nếu Tần Dương thật sự tức giận, hắn sẽ không sống nổi. Tần Dương đứng vững, trong khi Cốc Tân Nguyệt ôm nữ tử kia trong ngực, nàng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là lúc này, lông mày Tần Dương hơi nhíu, nữ tử kia vừa rồi, nói đến, Tần Sơn, Tần gia ba huynh đệ gồm Tần Sơn, Tần Hải và Tần Dương, hắn đã gặp Tần Hải ở Bắc Lan, mà hiện nay, Tần Hải đang thành lập Thái Hư Tông, tất cả người Tần gia đều tụ tập tại đó, Thanh Trần Các cũng đã điều động vài vị thiên nhân để tọa trấn Thái Hư Tông, phòng ngừa Thiên Đế Các làm ra chuyện bất chính. Còn về Tần Hải, hắn vẫn không có tin tức gì. Gần 10 năm qua, Tần Sơn năm đó đã bị hắn nhận ra là Sơn Nhạc Thần Thể. Chỉ có điều, Sơn Nhạc Thần Thể loại này, ban đầu chỉ là linh thể thể chất, nhưng sẽ từng bước tăng trưởng. Điểm này có chút tương tự với Diệp Tử Khanh và Cửu Chuyển Linh Lung Thể. Mấy năm qua, Tần Sơn Sơn Nhạc Thần Thể có lẽ đã đạt đến Hoàng Thể, thậm chí là Đế Thể. Từ miệng nữ tử nói ra hai chữ Tần Sơn, Tần Dương cũng không thể cam đoan đó nhất định là đại ca của hắn. Nhưng nếu không phải thì sao? Tần Dương không dám đánh cược chủ thượng. Phía trước có một tòa thành gọi là Thiên Tàn Thành. Thiên Tàn Thành, Tần Dương lẩm bẩm, một tòa trọng thành ở biên thủy thiên ngoại đại lục. Thì đi thôi. Phải, Cửu Anh thân ảnh rơi xuống, từ từ nhỏ dần. Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt mang theo nữ tử kia liên tiến vào trong thành. Ba người lúc này đi vào cửa thành. Chỉ là giờ phút này, tại vị trí cửa thành, từng thân ảnh mang võ phục đứng vững bên ngoài, kiểm tra những người đi ngang qua. Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt cũng không để ý, dừng lại. Hai người vừa muốn tới gần cửa thành, một thanh niên đã ngăn họ lại. Các ngươi là người phương nào, đến từ đâu, đi hướng nào? Thanh niên thần thái đạm mạc nói. Tần Dương lườm người kia một cái, từ từ nói. Này Thiên Tàn Thành lúc nào vào thành cũng cần kiểm tra vậy. Đừng nói nhảm, thanh niên khẽ nói. Đây là yêu cầu của chúng ta Xích Lôi Tông, cho nên nghe đến lời này, Tần Dương lại tỏ vẻ không hiểu. Nghe được câu trả lời của Tần Dương, thanh niên càng thêm khoa trương. Toàn bộ Thiên Tàn Thành liên kết với bốn phía và bảy tỏa thành chỉ có hàng triệu nhân khẩu. Ai mà không biết danh tiếng của Xích Lôi Tông? Gia hỏa này là thật không biết hay giả vờ ngây ngô thế nào? Lúc này, một thanh niên có dáng dấp lãnh đội chắp tay tiến lên. Lý Sư Huynh, tiểu tử này kiếm chuyện. Đệ tử lập tức nói, thế mà không tiếp nhận kiểm tra. Lý Văn Viêm nghe vậy, hai mắt đánh giá Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Ánh mắt, hắn dừng lại trên người Cốc Tân Nguyệt lâu hơn một chút, rồi mới nhìn về phía nữ tử bên cạnh nàng. Nhìn thấy nữ tử kia, Lý Văn Viêm nhớ mày, chậm chậm mở to mắt, Ôn Như Ngọc. Lời này vừa nói ra, rất nhiều võ giả xung quanh lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt vây quanh. Giờ khắc này, trước cửa thành, không ít người cũng dừng lại, nhìn về phía ba người Tần Dương. Gần đây, Xích Lôi Tông tại Thiên Tàn Thành đang tìm kiếm Ôn Như Ngọc cùng Tần Sơn. Cái này, tự chui đầu vào lưới sao? Xích Lôi Tông cùng Lôi Sơn Tông, từ trước đến nay không hợp nhau, lần này xong đời. Gia hỏa này là ai? Không phải cố ý dẫn Ôn Như Ngọc tới đây sao? Ôn Như Ngọc thế, nhưng là Lôi Sơn Tông tam đại lôi thần trong số đó. Nghe bốn phía bàn tán ầm ĩ, Tần Dương cũng dần dần hiểu ra một số chuyện. Xem ra, nữ tử này có thân phận không bình thường. Các ngươi là người phương nào? Lý Văn Viêm lúc này, khí tức ngưng tụ, tụ dương linh cảnh sơ kỳ, cảnh giới thể hiện ra cường đại khí phách. Không cần ngươi xen vào, Tần Dương, ngươi lười biếng nhiều lời. Lý Văn Viêm khẽ nói, Lôi Sơn Tông đã hết khí số. Chúng ta Xích Lôi Tông muốn tiếp quản Thiên Tàn Thành. Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ, ngươi đang làm cái gì, ta làm cái gì, ngươi không cần xen vào, bắt hắn. Lý Văn Viêm thấy Tần Dương khó chơi, lập tức hạ lệnh quát lên. Cốc Tân Nguyệt lúc này nâng Ôn Như Ngọc vẫn hôn mê. Trong khi Tần Dương vừa sải bước ra, muốn chết, một câu vừa dứt, bốn đạo thân ảnh lập tức lao tới. Tần Dương lúc này chỉ đơn giản đấm một quyền, phanh, bốn đạo thân ảnh sắc mặt trắng nhợt, máu tươi phun ra, chật vật rút lui, nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Thấy cảnh này, Lý Văn Viêm lập tức sững sờ. Tụ dương linh cảnh trung kỳ, Lý Văn Viêm nhận ra, hắn vừa độ phải thiết bản, tụ dương linh cảnh trung kỳ, trong Thiên Tàn Thành đủ, để được xưng là cao thủ, xem ra có chuẩn bị. Lý Văn Viêm nhẹ nhàng nói, chỉ là tiểu tử, ta nhắc lại cho ngươi một lần, Xích Lôi Tông trưởng khống ba tòa ngàn vạn cấp cự thành, còn Lôi Sơn Tông chỉ là một tòa. Lôi Sơn Tông diệt vong là điều chắc chắn. Nếu ngươi giúp Lôi Sơn Tông Ôn Như Ngọc, người sẽ chết rất thảm. Ta là tông chủ Xích Lôi Tông, nhưng là chân chính vạn nguyên cảnh chúa tể một phương, thánh nguyên cấp bậc cường giả. Vừa dứt lời, bốn phía mọi người đều không ngừng né tránh. Xích Lôi Tông tại phương viên vạn dặm có thanh thế cường đại. Những năm gần đây, Đoạt Mệnh Cung và Lôi Sơn Tông chiếm giữ bảy tòa thành lớn trong phương viên vạn dặm, tạo thành thế chân vạc. Thế nhưng không biết vì sao, trước đó không lâu, Lôi Sơn Tông xảy ra dị biến. Ngày sau đó, người của Xích Lôi Tông liền chiếm cứ thiên tàn thành của Lôi Sơn Tông. Hiện tại, họ càng thêm ngây ngang, bắt người ngay trước cửa thành. Ôn Như Ngọc tại Lôi Sơn Tông là một trong tam lôi thần, có uy danh hiển hách, vạn nguyên cảnh mà thôi, làm mưa làm gió cái gì. Tên Dương thản nhiên nói, ta chỉ đi ngang qua, cứu nàng này vào thiên tàn thành là để nghỉ ngơi. Những ân oán giữa các ngươi không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần hỏi nàng một chút chuyện thôi. Nhìn thấy Tần Dương lạnh nhạt như vậy, bốn phía mọi người cũng thổn thức. Thanh niên trước mặt chắc chắn không biết mình đã đắc tội với ai. Thiên ngoại đại lục cực kỳ mênh mông, có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Đoạt Mệnh Cung, Xích Lôi Tông và Lôi Sơn Tông là ba tông môn mạnh nhất trong khu vực vạn dặm này. Ba tông chủ bá chiếm bảy đại thành trì. Đoạt Mệnh Cung có ba tòa, Xích Lôi Tông cũng ba tòa, còn Lôi Sơn Tông chỉ có một tòa. Lôi Sơn Tông mặc dù yếu thế, nhưng vì vị trí của bảy đại thành trì, việc chiếm cứ thiên tàn thành khiến nó nằm giữa hai đại tông môn. Do vậy, bất luận là Đoạt Mệnh Cung hay Xích Lôi Tông đều cần Lôi Sơn Tông tồn tại để giảm sóc quan hệ giữa hai tông môn. Thế nhưng không biết vì sao, trước đó không lâu, Lôi Sơn Tông đột nhiên xảy ra vấn đề, mà Xích Lôi Tông nắm lấy cơ hội một lần chiếm lĩnh thiên tàn thành. Nghe nói gần đây họ đã bắt đầu truy sát ba vị xuất sắc trong Lôi Sơn Tông, được gọi là tam lôi thần. Lý Văn Viêm nhìn thấy Tần Dương cường thế như vậy, nhất thời đứng lại, do dự không tiến. Thực lực của Tần Dương mạnh hơn hắn, chỉ cần một sơ suất, hắn có thể sẽ mất mạng. Người nào gây chuyện? Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tại cửa thành, một thân ảnh xuất hiện, một người mặc bạch y, có dáng vẻ khoảng 30 tuổi. Giờ phút này từng bước tiến đến, thần thái lạnh nhạt. Lý Nguyên chấp sự. Nhìn thấy người đến, Lý Văn Viêm lập tức nhẹ nhõm thở ra. Lý Nguyên chấp sự là tụ dương linh cảnh đỉnh phong, địa vị trong Xích Lôi Tông không thấp. Hắn xuất hiện, kẻ kia chắc chắn sẽ chết. Lý Văn Viêm lập tức tiến đến, thấp giọng thì thầm, chậm chậm. Lý Nguyên nhíu mày, thật là lớn mật. Lý Nguyên hừ một tiếng, quát lên, Ôn Như Ngọc, Tần Sơn là kẻ phải chết do Xích Lôi Tông, hai người các ngươi dám bao trẻ. Tần Dương không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, nữ tử này là ta cứu, ta có việc hỏi nàng, ngươi Xích Lôi Tông muốn làm gì, không liên quan đến ta, biết không? Hừ, không biết sống chết, bản tọa tự mình xuất thủ bắt ngươi. Lời vừa dứt, Lý Nguyên chấp sự lập tức sải bước tiến thẳng đến Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương thở dài bất đắc dĩ. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, một đạo thuẫn văn liền mưng tụ. Khanh, Lý Nguyên chấp sự đánh một quyền vào tấm chắn, ngay lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ phản kích trở lại. Phóc, Lý Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, Lý Văn Viêm ngẩn ngơ, bên cạnh mọi người cũng đều ngạc nhiên. Lý Nguyên chấp sự là cường giả tụ dương linh cảnh đỉnh phong, khi Tần Dương bước ra, những người bên cạnh lập tức thối lui, ngay cả Lý Nguyên cũng bị một chiêu chế phục, nếu bọn hắn tiến lên chỉ có thể chịu chết. Tần Dương lúc này tiến đến trước mặt Lý Nguyên, nói, lúc đầu ta muốn bắt tên kia hỏi một số chuyện, nhưng hiện tại xem ra ngươi nên biết tương đối nhiều, đi với ta một chuyến. Tần Dương một tay nhấc Lý Nguyên lên, dậm chân vào thành, lần này không ai dám ngăn cản. Cốc Tân Nguyệt cũng theo sau. Bên trong thành rất phồn hoa, hai bên đường phố đủ loại màu sắc và hình dạng võ giả lui tới, đường đi rộng khoảng 10 trượng. Tần Dương cầm Lý Nguyên kéo hắn tiến vào thành không lâu, liền vào một ngôi tửu lâu. Đợi một chút, Tần Dương nói, khi ném Lý Nguyên xuống đất. Giờ này khắc này, tiểu nhị cũng đến gần, nhìn ba người với sắc mặt kỳ quái. Khách quan, ngài muốn cái gì? Chiêu bài món ăn lên, đến một bình rượu ngon. Tần Dương khoan thai ngồi xuống, nói, rượu phải là loại tốt nhất, Ngũ Giai Huyền Thú chi huyết sản xuất. Nghe vậy, tiểu nhị gật đầu. Cốc Tân Nguyệt nhìn Ôn Như Ngọc dựa vào vai mình, bất đắc dĩ nói, sao không mời khách phòng trước? Không cần. Tần Dương cười nói, nếu nàng không tỉnh, ta sẽ lấy liệt tử rót vào để nàng tỉnh dậy. E lời vừa dứt, Ôn Như Ngọc vốn dựa vào vai Cốc Tân Nguyệt, lúc này vuốt đầu, phảng phất như vừa mới tỉnh dậy. Ta ở đâu? Ôn Như Ngọc dần dần tỉnh lại, không nhịn được hỏi, tốt, đừng giả bộ, ta đã ra tay trừ độc cho ngươi, chẳng lẽ không biết khi nào thì ngươi mới tỉnh lại sao? Nghe lời này, gương mặt xinh đẹp của Ôn Như Ngọc xuất hiện một tia đỏ ửng. Nàng ngồi ngay ngắn, nhìn Tần Dương, chắp tay nói, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Ôn Như Ngọc vô cùng cảm kích, mới vừa rồi là lỗi của ta. Ta giả vờ choáng là vì muốn mượn tay công tử tiến vào Thiên Tản Thành. Nghe vậy, Tần Dương liền nhìn Ôn Như Ngọc, ta chỉ hỏi ngươi một việc, Tần Sơn đến từ nơi nào, bộ dạng như thế nào? Tần Dương nói ngay vào điểm chính. Nghe lời này, Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng phùng tay, chậm chậm giữa hai người trên mặt bàn xuất hiện một bức họa cuộn. Trong họa cuộn có một thanh niên mạnh mẽ, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác từng trải qua tang thương. Trên trán hắn lại hiện lên một chút khí khái hào hùng, hoặc có thể nói là thư hương khí tức. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương ngưng tụ lại. Ôn Như Ngọc từ từ nói, Tần Sơn đến từ Thương Lan Đại Lục, tại một tòa cấp thấp đại lục tên là Cửu U. 10 năm trước, hắn vào Thiên Tàn Thành, cùng ta quen biết, hai chúng ta cùng nhau gia nhập Lôi Sơn Tông. Tần Sơn ban đầu, cảnh giới cũng không cao như ta, thiên phú cũng kém hơn ta. Thế nhưng, theo cảnh giới tăng lên, hắn lại tiến bộ vượt bậc, hiện nay đã là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Lôi Sơn Tông đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương mở miệng hỏi. Nguyên bản, Lôi Sơn Tông thuộc về lực lượng mới xuất hiện, tông chủ Lôi Vô Song đạt đến vạn nguyên thánh nguyên cấp bậc, ngang tài ngang sức với cung chủ Đoạt Mệnh và Xích Vân Thiên. Bởi vậy, dù Lôi Sơn Tông chỉ chiếm một trong bảy đại thành và môn hạ chỉ có vài ngàn người, nhưng trong hai đại tông môn cũng được bình yên vô sự. Thế nhưng, không lâu trước đây, tông chủ đột nhiên gặp chuyện không may, phảng phất như trúng độc. Vì vậy, ta cùng Tần Sơn và Lôi Hàn Sơn ba người đã tiến vào sơn mạch, tìm kiếm dược liệu để làm dịu triệu chứng của tổng chủ. Chỉ là không ngờ, trong dãy núi, chúng ta đã đụng phải võ giả của Xích Lôi Tông, bị truy sát, mà Tần Sơn cùng Lôi Hàn Sơn hẳn cũng gặp phải nguy hiểm. Ta vốn định trở về Thiên Tản Thành để báo tin, tìm người trợ giúp, nhưng bị thương nặng, lại bị một con gió táp báo nuốt chừng. Vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng kết quả không ngờ, giờ khắc này, Tần Dương tựa đầu vai Cửu Anh, biến thành hình dáng lớn chừng bàn tay, chín cái đầu ngửa mặt lên trời, tỏ ra bộ dạng không liên quan gì tới mình. Hắn từ từ nói, nói cách khác, Lôi Hàn Sơn, Tần Sơn cùng ngươi đều ở ngoài thành Thiên Tàn, kết quả chờ ngươi trở về, Thiên Tàn Thành đã không còn nữa. Ừ, Ôn Như Ngọc gật đầu nói, bởi vậy, nếu ta bại lộ thân phận tại ngoài cửa thành, chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ. Kết quả là ta mượn thủ đoạn của Tần Công Tử tiến vào bên trong thành. Hắn tiếp tục, Tần Công Tử cứu mạng ta, còn giúp ta một chút sức lực, ta lại lợi dụng Tần Công Tử, thật sự là rất có lỗi. Tại hạ không thể báo đáp, nhưng hiện tại Lôi Sơn Tông an nguy, ta chỉ sợ không cách nào báo đáp. Tần Dương nói, nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc đứng dậy, ngươi muốn đi sao? Tần Dương cười nói, tại bực này một hồi, người Xích Lôi Tông sẽ đến, ta giúp ngươi diệt bọn hắn. Một câu nói ra, Ôn Như Ngọc thân thể cứng đờ, chuẩn bị để nói, không phải giúp ngươi, mà là giúp Tần Sơn. Nghe đến lời này, Ôn Như Ngọc càng thêm không hiểu. Ta gọi là Tần Dương, hắn lại nhạt nói, ngươi là Hàn Tam Đệ. Ôn Như Ngọc lập tức kinh ngạc không thôi. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng bất ngờ. Thực tế, nhìn thấy Ôn Như Ngọc tụ tập người kia, hắn đã nhận ra đó là đại ca của mình, Tần Sơn. Năm xưa, ba huynh đệ Tần gia đã riêng phần mình ra ngoài sông sáo. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Dương riêng phần mình đi tới riêng phần mình. Nhưng Tần Dương cũng biết, với chỗ độc đáo của Tần Sơn và Tần Hải, sẽ không thể nào phai mờ trong mắt mọi người. Xem ra, hiện tại Tần Sơn cũng không tầm thường. Chỉ có điều hắn cảm thấy kỳ lạ là Ôn Như Ngọc tựa hồ cũng hiểu rất rõ về hắn, xem ra nếu không phải có quan hệ đặc biệt, Tần Sơn sẽ không kể cho Ôn Như Ngọc về thân thế của hắn. Giờ phút này, Ôn Như Ngọc nhìn Tần Dương, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Ta một mực nghe Tần Sơn nhắc đến hai vị huynh đệ của hắn, Tần Hải và Tần Dương, đại ca ngươi luôn khen người, và nói rằng lý do hắn bỏ lại tính mạng, rời xa quê hương, chính là hy vọng một ngày nào đó có thể trở nên cường đại, bảo vệ ngươi, đệ đệ của hắn. Hắn nói, mình là lão đại, không muốn gánh vác trách nhiệm của Tần gia lên người ngươi, hắn càng không muốn thấy ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào. Ôn Như Ngọc lập tức nói, dường như rất kích động. Tần Dương lắng nghe, không cắt đứt, hắn là Tần Dương, Cửu Thiên Vân Minh, đại ca. Tần Dương lẩm bẩm, đã như vậy, ta nên hỏi rõ về gia hỏa này. Hắn đá một cước vào Lý Nguyên chấp sự, nói, đừng giả bộ chết, có một số việc cần hỏi ngươi. Lý Nguyên chấp sự lúc này tỉnh lại, nhìn Tần Dương với ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ, nhưng nhiều hơn là phẫn uất. Ngươi làm như vậy chính là đắc tội toàn bộ Xích Lôi Tông, Lôi Sơn Tông nhất định sẽ diệt vong. Người đắc tội Xích Lôi Tông không có gì tốt đẹp đâu, không cần ngươi lo lắng. Tần Dương thản nhiên nói, nói đi, Xích Lôi Tông là ai đã tìm Tần Sơn? Ta không biết. Lý Nguyên chấp sự hừ một tiếng, không biết sao. Tần Dương lúc này nắm lấy cánh tay Lý Nguyên, năm ngón tay đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sắc mặt Lý Nguyên chấp sự giờ phút này trắng bệch. A, một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, kinh động đến bốn phía. Lý Nguyên giờ phút này cơ hồ mắt trợn trắng, đã hôn mê. Đối với tụ dương linh cảnh võ giả mà nói, cho dù có tay cụt cũng không thể chịu đau đớn lớn như vậy. Thế nhưng Tần Dương đụng vào đầu ngón tay hắn lại như thể gây ra nỗi đau trực tiếp trong linh hồn. Ta có 100 loại biện pháp để ngươi nói ra, ngươi muốn thử từng cái một sao? Tần Dương hỏi. Lý Nguyên giờ phút này sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ, Xích Vô Sinh, Xích Vô Sinh, dẫn người đuổi theo giết Tần Sơn. Tần Dương nói, hắn nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc mở miệng, Xích Vô Sinh là tông chủ chi tử của Xích Lôi Tông, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, Tần Sơn hiện tại là hóa âm linh cảnh đỉnh phong. Ôn Như Ngọc bồi thêm một câu, hóa âm linh cảnh đỉnh phong, Tần Sơn trong những năm qua xem ra thật sự đã nỗ lực rất nhiều. Ở đâu? Tần Dương lại hỏi Lý Nguyên. Ta không biết. A, à, Lý Nguyên vừa dứt lời đã kêu thảm, ta thật không biết a. À, Lý Nguyên gầm thét, Xích Vô Sinh là tông chủ chi tử, hắn hành động, ta một chấp sự làm sao có tư cách biết. Nói ngược lại, Tần Dương nhìn Lý Nguyên cười nói, ngươi giờ còn có chút giá trị, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Ngươi? Lý Nguyên yếu ớt nói, Tần Dương, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không Xích Lôi Tông chắc chắn sẽ giết ngươi. Giết ta sao? Tần Dương lẩm bẩm, ta còn muốn cân nhắc có nên tiêu diệt các ngươi Xích Lôi Tông hay không thì tốt hơn. Nghe lời này, Lý Nguyên sững sờ. Một bên Ôn Như Ngọc cũng sắc mặt biến đổi. Nàng không chỉ một lần nghe Tần Sơn nhắc đến Tần Dương, tán dương thiên phú và tâm tính của hắn, thế nhưng trong lòng nàng nhiều hơn chính là cho rằng đó là vì Tần Sơn thiên vị vị đệ đệ này. Nhưng giờ đây xem ra Tần Dương tựa hồ thật sự rất phi phàm. Ôn tiểu thư, Tần Dương nhìn Ôn Như Ngọc từ từ nói, có thể nói cho ta nghe một chút về đại ca ta không? Dù sao ta đã nhiều năm không thấy. Thế nhưng Ôn Như Ngọc rất muốn nói, nhưng bọn họ đang ở đây, Xích Lôi Tông sẽ không lâu nữa tìm đến. Không có gì đáng ngại, ta sẽ chờ bọn họ tìm tới cửa, chứ không phải chúng ta đi tìm họ, thật sự phiền phức. Tần Dương lạnh nhạt nói, tốt. Ôn Như Ngọc thấp thỏm gật đầu. Ba người ngồi trong tử lâu, bốn phía không ít người đã có ánh mắt kỳ lạ. Tuy nhiên, Tần Dương không mấy để ý. Ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ phải chạy, không ngờ lại ngồi đây một cách bình tĩnh như vậy. Một thanh âm vang lên, thanh âm đó phát ra giữa lúc mấy thân ảnh cầm đại mã kim đao bước vào trong tử lâu. Người dẫn đầu là một nam tử, một bên mắt mang bằng chè, vẻ mặt đằng đằng sát khí, bước vào trong tử lâu. Bên cạnh hắn, mấy thân ảnh cũng mang sát khí nặng nề. Thất trưởng lão, à, nhìn người đến, Lý Nguyên lập tức như lâm đại xá kêu lên, vị bằng hữu này, việc bắt giữ người của Xích Lôi Tông liệu có nên cho ta một lời giải thích hay không? Thất trưởng lão nhìn toàn thân tỏa ra sát khí, rõ ràng là đang đứng giữa đống người chết, Giờ phút này, hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt nghiêm nghị, giải thích. Tần Dương nhìn thất trưởng lão, cười nói, cũng không có gì muốn nói, chỉ là giao Tần Sơn ra đây. Tần Sơn, thất trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, ngươi là người gì của hắn? Tần Sơn, là huynh trưởng của ta. Tần Dương từ nói, nếu các ngươi xích lôi tông bắt hắn, vậy thì hãy giao ra đi, ngươi làm càn. Một người trung niên võ giả đứng sau lưng thất trưởng lão quát lên, xích lôi tông chúng ta làm việc, sao có thể chịu sự uy hiếp của ngươi? Nói xong, người kia khí tức bùng phát, sải bước về phía Tần Dương, ra đòn quyền về phía hắn. Tần Dương, ở cảnh giới tụ dương linh cảnh đỉnh phong, chỉ mỉm cười, tè, cầm đôi đũa, lập tức kẹp lại. Một tiếng răng rắc vang lên, đôi đũa đã bẻ gãy bàn tay của người kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Dương hất tay, lập tức quăng thân ảnh đó ra xa. Xích lôi tông đúng là vô lễ, sao có thể nói chuyện như vậy? Tần Dương không thèm để ý, từ trong lòng lấy ra hai cây đũa khác, đặt trước người. Giờ khắc này, ánh mắt thất trưởng lão ngưng tụ trước mặt hắn. Thanh niên này chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ, nhưng vừa rồi lại có thể trong nháy mắt ngăn cản một vị tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Kẻ này thật không đơn giản. Thất trưởng lão không chỉ lo lắng về Tần Dương một người, mà còn lo ngại với độ tuổi ấy mà thực lực cường đại như thế, thì phía sau Tần Dương có thế lực gì? Thiên ngoại đại lục cực kỳ rộng lớn, xích lôi tông tại vùng này là đỉnh cao tồn tại, nhưng 10 vạn dặm quanh đây thì sao? Hắn biết Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Cung cùng Chân Vũ Thành là 3 đại thế lực, bên trong có nhiều quy nhất cảnh cường giả, không phải xích lôi tông có thể trêu chọc. Ngươi muốn như thế nào? Thất trưởng lão nhìn Tần Dương bình tĩnh nói, rất đơn giản, xích lôi tông phải trả lại Tần Sơn hoàn hảo không chút tổn hại, chưa bắt được cũng phải cấp ta hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Tần Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, ngươi không cảm thấy lời này quá buồn cười sao? Thất trưởng lão khẽ nói, Tần Sơn là thiên tài mới của Lôi Sơn Tông, lại là địch với xích lôi tông, nếu hắn đầu hàng, ta xích lôi tông có thể cân nhắc tha hắn một lần. Đầu hàng? Tần Dương nghe vậy lắc đầu cười, nhìn thất trưởng lão, ngươi xứng sao? Xích lôi tông xứng sao? Một câu vừa nói ra, Tần Dương nói lời này thật sự quá phách lối. Xích lôi tông có xứng hay không, không phải ngươi một kẻ chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ có thể tính toán. Thất trưởng lão sắc mặt sầm lại, bước ra tiến thẳng đến Tần Dương. Dù Tần Dương có thân phận gì, hôm nay hắn nhất định phải giết Tần Dương nhằm bịt miệng tin tức. Kẻ này quá cuồng vọng, rõ ràng lại che chở cho Tần Sơn, mà Tần Sơn lại là người của Lôi Sơn Tông. Xích lôi tông hiện tại đang chuẩn bị tiêu diệt Lôi Sơn Tông, hà có thể để Tần Dương một mình phá hủy đại kế của thất trưởng lão? Thấy cảnh này, Tần Dương ngón tay khẽ cong, một đôi đũa giống như mũi tên thẳng tắp bắn ra, đôi đũa bên ngoài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lúc này phát ra một cỗ bá đạo linh khí, phốc, máu tươi bắn ra. Cú đấm của thất trưởng lão trực tiếp bị đũa xuyên thùng, đôi đũa xuyên qua cánh tay thất trưởng lão, đâm vào vách tường phía sau. Tê, thất trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Vạn nguyên nhân nguyên mà thôi, trước mặt ta, ngươi không có tư cách cuồng vọng. Tàn Dương thốt lên, một câu vừa dứt, xích lôi tông nhân đã hoàn toàn sửng sốt. Thất trưởng lão định nổi giận, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã không còn sức để động đậy. Cơm nước đến đây là kết thúc. Tần Dương lúc này đứng dậy, thất trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn ta đến xích lôi tông tại Thiên Tàn Thành. Tần Dương vừa dứt lời, thất trưởng lão muốn phản bác nhưng không thể, chậm chậm mấy thân ảnh đã tránh ra con đường. Thất trưởng lão đi trước, Lý Nguyên chấp sự ở phía sau, hai người mở đường. Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt và Ôn Như Ngọc đi theo phía sau. Nói cho ta biết hiện nay tình hình ở Thiên Tàn Thành ra sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt thất trưởng lão liền khó coi. Thiên Tàn Thành hiện tại đã bị chúng ta xích lôi tông nắm giữ, chỉ có Lôi Vô Song dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đã bị Đỏ Tông chủ chế phục. Nghe đến đây, Ôn Như Ngọc biến sắc. Thất trưởng lão tiếp tục, chỉ là Thiên Tàn Thành đã bị Lôi Vô Song quản lý nhiều năm, Lôi Sơn Tông có thể nói là đã xâm nhập lòng người. Đỏ Tông chủ hy vọng Lôi Vô Song có thể đầu hàng, vậy còn những người đuổi giết chúng ta thì sao? Ôn Như Ngọc mở miệng hỏi. Khi nàng nói chúng ta, tự nhiên là đề cập đến ba người Lôi Sơn Tông, Lôi Thần, Lôi Hàn Sơn và Tần Sơn. Thất trưởng lão tiếp tục, ba người các ngươi là nhân tài kiệt xuất của Lôi Sơn Tông, tự nhiên là muốn bắt các ngươi về, cùng Lôi Vô Song một đạo, đầu hàng, thuộc về chúng ta Xích Lôi Tông. Nghe lời này, Tần Dương trong lòng cũng hiểu rõ. Vậy có nghĩa là các ngươi Xích Lôi Tông vẫn còn giữ lại chút đường lui. Tần Dương cười tủm tỉm nói, xem ra vị Xích Vân Thiên Tông chủ của các ngươi cũng là một người có hùng tâm. Thất trưởng lão nghe vậy không nói gì thêm. Tần Dương có thực lực kinh khủng khiến hắn phải kiêng kỵ, là một nhân nguyên cảnh chúa tề. Thất trưởng lão hiểu rõ thực lực của mình, đối phó với những vạn nguyên cảnh bình thường hắn còn phải tốn sức, nhưng với tụ dương linh cảnh hắn căn bản không thể là đối thủ của mình. Thế nhưng Tần Dương chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại hắn, người này thật không đơn giản. Nói như vậy, hiện tại các ngươi Xích Lôi Tông hẳn là đã vào trong tổng bộ của Lôi Sơn Tông tại Thiên Tàn Thành. Thất trưởng lão gật đầu, Xích Vân Thiên có ở đây không? Tông chủ tọa trấn tại Xích Dương Thành, đó mới là đại bản doanh của chúng ta, đương nhiên không ở chỗ này. Thất trưởng lão trả lời, bất quá đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lại đang ở trong Thiên Tàn Thành. Có ý tứ. Tần Dương cười nói, đã như vậy mang ta đi xem một chút đi. Thất trưởng lão do dự một chút, từ từ nói, ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ, đại trưởng lão là vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc cường giả, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đều là vạn nguyên cảnh địa nguyên cấp bậc, vạn nguyên cảnh mà thôi. Tần Dương thản nhiên nói, vương giả ta còn có thể giết được, còn sợ vạn nguyên cảnh sao? Lời này vừa nói ra, thất trưởng lão không nói thêm gì. Hắn biết, dù sao cũng không phải là đối thủ của Tần Dương. Tần Dương có khoác lác thế nào cũng là việc của chính hắn. Một bên, Ôn Như Ngọc ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía Tần Dương. Nàng muốn nói rằng, Tần Dương có thể đối phó thất trưởng lão, thật sự làm nàng kinh ngạc. Có lẽ, ở vạn nguyên cảnh địa nguyên, Tần Dương không có biện pháp nào. Thế nhưng ở vạn nguyên cảnh thiên nguyên, thậm chí là thánh nguyên cấp bậc cường giả, không thể nào có thể khống chế được Tần Dương. Về phần Tần Dương nói hắn từng kém chút trù sát vương giả, nàng tự nhiên cũng không tin. Vương giả cảnh, thiên nhiên cảnh, quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh, âm dương cảnh, năm cảnh giới lớn này có sự chênh lệch cực lớn. Đặc biệt là vương giả cảnh, đó là tồn tại cao cấp nhất trên ngàn vạn đại lục. Làm sao Tần Dương có thể là đối thủ? Chỉ riêng khí thế của vương giả đã đủ để khiến Tần Dương không thể chống lại. Giờ phút này, năm người phía trước tiến tới, đám người đi theo thất trưởng lão ở phía sau không dám động đậy. Một đoàn người chậm chậm đi vào nội thành. Thiên Tàn Thành lớn như vậy, có hơn ngàn vạn nhân khẩu, nội thành chiếm một nửa diện tích, nhưng nhân khẩu lại rất ít. Nơi này chính là tổng bộ của Lôi Sơn Tông. Lôi Sơn Tông quản lý Thiên Tàn Thành, còn có mấy triệu nhân khẩu ở các thành trì lớn nhỏ, trăm vạn nhân khẩu ở các thành trì cấp bậc, và mười mấy vạn nhân khẩu ở các trọng trấn. Thực tế mà nói, Lôi Sơn Tông cũng không phải là yếu. Đương nhiên, so với việc chiếm giữ ba tòa thành trì của Xích Lôi Tông, ba tòa thành trì của Đoạt Mệnh Cung vẫn yếu hơn một bậc. Kỳ thực, bất kể là tông môn hay đế quốc, sức mạnh của những thế lực này có liên quan lớn đến diện tích địa vực mà họ kiểm soát. Địa vực càng rộng lớn, nghĩa là dân số càng đông, từ đó dễ dàng phát hiện ra nhiều thiên tài hơn. Tông môn và đế quốc khai thác tiềm năng chủ yếu từ tầng lớp cao, không phải từ tầng lớp thấp nhất. Tầng lớp cao càng mạnh thì tầng lớp trung bình càng đông đảo, việc phát triển cũng nhanh hơn. Hoàng sa kiếm tiền, trước tiên cần có một lượng hoàng sa nhất định để đảm bảo có thể kiếm được nhiều vàng hơn. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, như Thiên Ngoại Đại Lục bá chủ Thiên Ngoại Tiên. Danh tiếng của Thiên Ngoại Tiên rất lớn, cho dù không chiếm giữ nhiều thành trì hay sơn mạch, họ vẫn không lo lắng về việc không có đệ tử nhập môn. Thậm chí nhiều người muốn gia nhập cũng phải xem liệu Thiên Ngoại Tiên có đồng ý thu nhận họ hay không. Giờ phút này, trước cửa lớn của Thiên Tàn Thành, bà chữ lớn Lôi Sơn Tông chiếu sáng rạng rỡ. Tuy nhiên, trên cửa thành, cờ xí của Lôi Sơn Tông đã được thay bằng cờ xí của Xích Lôi Tông. Nhìn thấy cảnh này, Ôn Như Ngọc nắm chặt hai tay, sắc mặt trắng nhợt. Nàng cùng Tần Sơn, Lôi Hàn Sơn rời đi chỉ một tháng, mà giờ đây Xích Lôi Tông đã chiếm giữ Thiên Tàn Thành. kiểm soát tổng bộ của Lôi Sơn Tông, sửa đổi cờ xí thì nhanh, cũng không sợ đoạt mệnh cung thừa cơ đến thỏ chân vào. Tần Dương cười, tủm tỉm nói, nghe lời này, thất trưởng lão lại lên tiếng, đoạt mệnh cung hiện tại không có thời gian đoạt địa bàn. Xin chỉ giáo, thất trưởng lão thở dài, nói, đoạt mệnh cung hiện nay cùng thú hoàng cốc có quan hệ mật thiết, đâu có tâm tư làm những chuyện này. Thú hoàng cốc là thế lực lớn áp đảo chúng ta Xích Lôi Tông, cùng đoạt mệnh cung và Lôi Sơn Tông trên cùng một cấp bậc. Thú hoàng cốc chủ Hoàng Thiên Hạo là một vị hào hùng ở quy nhất tam mạch cảnh. Độc nữ Hoàng Linh Linh cùng đoạt mệnh cung chủ chi tử đoạt mệnh vũ, không biết làm sao câu được. Hai nhà muốn thành thân gia, chính vì vậy, tông chủ cảm thấy áp lực lớn, mới quyết định thu thiên tàn cung, tranh thủ có được một lực lượng nhất định để chống lại đoạt mệnh cung. Nghe đến lời này, Tần Dương hiểu ra, đoạt mệnh cung ôm vào một đầu đùi, cho nên các ngươi Xích Lôi Tông liền nghĩ, đem cánh tay nhỏ của mình to thêm chút, cố gắng vặn qua được nhân ra đùi. Nghe lời này, thất trưởng lão cười khổ, nói bậy bạ nhưng không sai. Tần Dương nói, cũng chính là chuyện như vậy. Cái này thế đạo, chính là cá lớn nuốt cá bé, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Thất trưởng lão bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn, chính là không ngừng mạnh mẽ, cố gắng làm lớn cá. Ý nghĩ rất đúng, đáng tiếc đã chọn sai người. Tần Dương lúc này cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ tốt nhất hãy may mắn Tần Sơn không có việc gì. Nếu không, nhìn vào cổng thành cao lớn, tường thành bằng thép cứng rắn, Tần Dương ngữ khí không thay đổi nói, nếu không, ta sẽ đổ thành. Vừa dứt lời, thân thể thất trưởng lão run lên, mở cửa, hắn nhìn về phía cổng thành, người đến ai? Thủ thành võ giả thấy cảnh này, ánh mắt cẩn thận, thất trưởng lão và Lý Nguyên chấp sự, hai vị này, tại Xích Lôi Tông cũng có chút danh khí, giờ phút này, sao có vẻ như bị người bắt sống vậy? Tần Dương, hắn nhìn lên cổng thành, cười nói, mở cửa, ta muốn cứu người. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trên cổng thành đều thay đổi. Cứu người, Tần Dương cứu ai? Nhanh đi thông chi tam trưởng lão, cùng tứ trưởng lão. Trên cổng thành, một võ giả cẩn thận nói, lập tức, hai thân ảnh rời đi. Võ giả kia, nhìn xuống, nói, nội thành cổng thành không thể tùy tiện mở ra. Tần Dương, ngươi có bái thiếp không? Bái thiếp. Tần Dương nhìn về phía trên, cao giọng nói, ta Tần Dương chưa từng cần bái thiếp. Nói xong, hắn bước ra, một quyền trực tiếp anh ra, tạch tạch tạch, cửa thành kiên cố lúc này xuất hiện từng đạo vết rách, các vết rách dần dần khuếch tán ra. Tần Dương không hề sợ hãi, anh, cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, cửa thành triệt để đứt gãy. Trong chớp mắt, bốn phía mọi người trợn mắt hốc mồm, thế nhưng giờ phút này, Tần Dương vẫn như cũ mặc kệ, bước chân tiến vào thành, thất trưởng lão và Lý Nguyên chấp sự hai người, nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, phía sau cửa thành, không ít thân ảnh bay tới, các võ giả thuộc tạo hóa huyền cảnh, niết bàn linh cảnh, sinh tử cảnh, hoặc là đệ tử, hoặc là chấp sự, đều nhìn về phía cửa thành với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Vượt qua cửa thành, trước mắt họ là một mảnh rộng lớn diễn võ trường. Hiện tại, xung quanh võ trường có không dưới ngàn người, đều nhìn về phía cửa lớn, không biết ai dám to gan như vậy. Tần Dương vào thành, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào cuối diễn võ trường, nơi có một tòa đại điện huy hoàng, không khó để nhận ra, nơi đó chính là địa điểm quan trọng nhất của Lôi Sơn Tông. Người nào nháo sự, muốn chết phải không? Một tiếng quát vang lên chói tai, các thân ảnh phá không mà tới, từng khí tức mạnh mẽ khiến cho những người xung quanh đều phải quỳ bái. Cầm đầu là hai thân ảnh, đều thuộc cấp bậc vạn nguyên cảnh, họ còn mạnh hơn thất trưởng lão. Giờ phút này, hai người hạ xuống, theo sau là mười mấy cao thủ tụ dương linh cảnh. Bầu không khí trở nên căng thẳng, cầm đầu hai người, một lão giả tóc trắng mặc áo bào xám, một lão giả tóc đen mặc áo bào đen. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, khi nhìn thấy hai người này, thất trưởng lão lên tiếng, thất trưởng lão, thất trưởng lão. Hai người kia, khi thấy thất trưởng lão, thì càng thêm kinh ngạc, hắn là một trong thất đại trưởng lão, nhưng đó cũng là thất trưởng lão, một trong những trưởng lão của Xích Lôi Tông, lại là một cường giả vạn nguyên cảnh nhân nguyên cấp bậc, ngươi là ai? Tam trưởng lão, với bộ áo bào xám, khí thế mạnh mẽ, quát lớn, âm thanh vang dội, bay thẳng về phía Tần Dương, Dù vậy, Tần Dương vẫn đứng im, như không nghe thấy. Tam trưởng lão thấy cảnh này, ánh mắt khẽ chớp. Ngươi làm ồn ào như vậy, để làm gì? Ta không phải không nghe được. Tần Dương thản nhiên đứng chắp tay, nói, ngươi tìm ta. Điều đó chứng minh rằng, đại trưởng lão của các ngươi cũng đang ở đây. Thả hắn ra, ta muốn nói chuyện với hắn. Vừa nghe câu này, tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều biến sắc. Kẻ này thật quá kiêu ngạo. Đại trưởng lão là một cường giả vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc. Sao có thể nói chuyện với hắn? Hừ, vô cớ bắt thất trưởng lão của ta. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất. Đừng khuyên nhủ, ta không có thời gian để hao phí với ngươi. Tần Dương không chút khách khí ngắt lời. Mau gọi đại trưởng lão ra đây. Nếu không, ta sợ rằng các ngươi Xích Lôi Tông sẽ gặp chuyện không hay. Một câu vừa dứt, tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều ánh mắt lạnh lẽo. Một tên tiểu tử như vậy lại dám uy hiếp bọn họ. Lập tức, một tiếng gầm thét vang lên. Tứ trưởng lão dẫn đầu, trực tiếp ra tay. Cần gì phải như vậy? Tần Dương lúc này vừa bước ra, Bách Nhất Hoàng chỉ, hắn chỉ tay ra. Chính là Huyền Vũ Thuẫn Pháp, một trong lục đại sát quyết. Ba trọng đầu tiên là Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn, Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn và Huyền Vũ Thiên Can Thuẫn, phù hợp cho hóa âm linh cảnh, tương đối thích hợp cho phòng ngự. Ba trọng tiếp theo lại hoàn toàn khác biệt, thích ứng với tụ dương linh cảnh. Ba quyết này gồm Bách Nhất Hoàng Chỉ, Huyền Minh Thánh Trảm và Cửu Dương Thiên Chi Đào, chủ yếu là công kích. Điều quan trọng nhất chính là, từ xưa đến nay, võ giả đều công nhận rằng linh khí thuộc thổ tính càng thích hợp cho phòng ngự và có uy lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng, Tần Dương lại tu hành Huyền Vũ Thuẫn Pháp, ba trọng phòng ngự là chính, ba trọng công kích làm chủ, thực sự là công phòng nhất thể. Khi hắn đến tụ dương linh cảnh, ba trọng công kích pháp quyết cũng thể hiện uy lực. Tần Dương sử dụng Bách Nhất Hoàng Chỉ, một chỉ điểm ra, dấu tay ấy trong nháy mắt khuếch trương, như một cây kim hoàng trưởng thương, trực tiếp phóng tới tứ trưởng lão. Thấy cảnh này, tứ trưởng lão hừ một tiếng, Xích Dương Kiếm Quyết, Dương Vận Kiếm. Một kiếm này phát ra, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Xích Dương Kiếm Quyết là tuyệt kỹ của Xích Dương Tông. Có thể thấy tông chủ vô cùng coi trọng tứ trưởng lão. Một kiếm ngưng tụ, giống như một đạo liệt dương, lơ lửng trên trường kiếm của tứ trưởng lão. Quang mang lóe lên, trực tiếp thẳng hướng dấu tay. Oanh, kích động âm thanh vang lên, vọng ra giữa không trung trên diễn võ trường. Giờ khắc này, đại địa rung chuyển, một luồng lực lượng mạnh mẽ tản ra. Kiếm khí trở nên lộn xộn, nhưng lại càng thêm ngưng tụ. Một kiếm chém ra, tạo thành một đạo dấu tay, trực tiếp bắn giết ra ngoài. Phá, một tiếng quát khẽ vang lên, âm thanh vù vù, mang đến cho người ta cảm giác kích thích mãnh liệt. Phanh, dấu tay như phong bạo giữa đảo hoang, sừng sững không ngã, trực tiếp bắn ra. Một tiếng thổi nhẹ vang lên, một tơ máu lập tức tiêu tan. Tứ trưởng lão lúc này rơi xuống, mi tâm xuất hiện một vết thương, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn về phía Tần Dương. Tụ dương linh cảnh trung kỳ, hắn không thể tin nổi, tứ trưởng lão chết mà không nhắm mắt. Tần Dương bước ra, tiến vào trong diễn võ trường. Vẫn là để các ngươi đại trưởng lão ra tay, ta lười động thủ giết người. Tần Dương thản nhiên nói, tam trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Giờ này, sắc mặt tam trưởng lão biến hóa, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tứ trưởng lão đã chết. Hắn biết rằng tứ trưởng lão cùng hắn là một vị vạn nguyên cảnh, địa nguyên cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, tam trưởng lão đứng giữa không trung, không thể tiến cũng không thể lùi. Trong lúc nhất thời, hắn cứng ngắc tại chỗ. Tần Dương không thèm để ý, từng bước một tiến lên. Người nào nháo sự? Một âm thanh bất mãn vang lên. Từ bên trong đại điện, từng thân ảnh lần lượt bước ra. Đó là một lão giả tóc trắng xóa, lão giả mặc bạch bào, khí độ bất phàm, dù tóc bạc phơ, nhưng nhìn lại không có cảm giác tang thương, ngược lại khiến người ta cảm thấy như được gió xuân thổi qua. Đại trưởng lão, nhìn thấy người đến, tam trưởng lão lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của đại trưởng lão khiến hắn có thể yên tâm hơn. Lúc này, tam trưởng lão vội vàng tiến lại bên cạnh đại trưởng lão, thấp giọng thì thầm, Tần Dương. Đại trưởng lão ánh mắt dừng lại trên người Tần Dương. Trong vòng vạn dặm, hắn chưa từng nghe qua có ai là thiên kiêu tụ dương linh cảnh trung kỳ tên là Tần Dương. Kẻ này đến từ nơi nào? Người muốn gặp lão phu có ý đồ gì? Đại trưởng lão nói với âm lượng không cao không thấp, khó mà nhận ra được cảm xúc bên trong. Tần Dương đáp, hai chuyện, thứ nhất, Lôi Vô Song ở đâu, ta muốn gặp hắn. Thứ hai, Tần Sơn có phải bị các ngươi Xích Lôi Tông bắt giữ? Nếu đúng, hãy giao hắn cho ta, bảo đảm an toàn. Còn nếu không, thì càng phải đảm bảo an toàn cho ta. Tần Dương đã rõ ý định của mình. Đại trưởng lão nghe xong, lông mày nhíu lại. Lời nói của Tần Dương mang theo một chút mệnh lệnh, điều này khiến lão cảm thấy không thoải mái. Lôi Vô Song bị Xích Lôi Tông bắt sống, hả, ngươi nghĩ có thể thấy hắn sao? Đại trưởng lão hừ một tiếng, quát, còn về Tần Sơn, lão phu không rõ, có lẽ đã chết tại những dãy núi xa xôi ở Thiên Tàn Thành, nhưng cũng không thể khẳng định. Lời đại trưởng lão vừa dứt, trong nháy mắt, hắn cảm nhận một cỗ sát khí khiếp, người đánh thẳng tới, sát khí tràn ngập, khiến hắn cảm thấy lưng mình phát lạnh, xem ra ngươi không muốn phối hợp. Tần Dương lúc này bước ra, nhìn thẳng về phía đại trưởng lão, lão già, lăn xuống đây, một câu vừa nói ra, Tần Dương lập tức ra tay. Hắn không hề có chút gì gọi là đẹp đẽ trong một quyền này, chỉ là bình thản và đơn giản. Giờ khắc này, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, quyền này của Tần Dương ẩn chứa linh khí thiên địa, cuồng bạo đến cực hạn, mạnh mẽ hơn cả tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, đại trưởng lão, dù sao cũng là vạn nguyên cảnh thiên nguyên cấp bậc cóc, hắn không sợ hãi, bước ra giữa, một quyền phản công, chạm, hắn quát nhẹ, bấm tay, một đạo kiếm mang từ trong ngón tay bộc phát ra, đồng, một tiếng va chạm trầm muộn vang lên, đại trưởng lão thân ảnh lảo đảo, Tần Dương không chần chừ, tiếp tục lao lên, hắn lại ra một quyền, trực tiếp oanh ra, quyền phong cương mãnh, không có bất kỳ võ quyết nào được thi triển, chỉ là đơn giản một quyền kình. Giờ khắc này, đại trưởng lão không dám khinh thường. Tần Dương, khanh, một âm thanh trong trẻo vang lên. Trong tay đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 xích, mang theo tia lang lệ kiếm khí, thẳng hướng Tần Dương mà đi. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, mấy thân ảnh đứng vững. Trong số các thân ảnh, một thanh niên đứng chắp tay, mặc áo trường sa màu tím nhạt, khí độ bất phàm, quanh hắn, linh khí như ẩn như hiện, tạo nên một cảm giác độc đáo, phiêu diêu. Bên cạnh hắn, các khí tức cũng đều cực kỳ cường đại. Nhìn kỹ, không ai yếu hơn tam trưởng lão hay tứ trưởng lão. Thú vị thật, không ngờ lại có một nhân vật như vậy đối đầu với Xích Lôi Tông. Thanh niên chắp tay cười nhạt nói, nhị công tử quá khen rồi. Kẻ này ta thấy, linh khí phong phú, nhưng cũng chỉ có chút thủ đoạn mà thôi. Một nam tử trung niên đứng bên cạnh nói, đại trưởng lão toàn lực ứng phó, kẻ này thua là điều không nghi ngờ. Nam tử trung niên tiếp tục, nghe vậy, thanh niên khẽ cười, dù vậy, có thể dùng tụ dương linh cảnh trung kỳ mà chém giết vạn nguyên cảnh địa nguyên cấp bậc, quả thật hiếm thấy. Công tử cũng có thể, một người khác lên tiếng, tứ trưởng lão, ta thấy, cũng chỉ là một bao cỏ mà thôi. Thanh niên mỉm cười, người kia tiếp tục, nhị công tử là thiên kiêu ít có ở Chân Vũ Thành, chỉ có đại công tử có thể so sánh với ngài. Trần Vũ Sương, thanh niên chậm rãi nói, ta Chân Vũ Phàm chỉ muộn hơn hắn vài năm mà thôi, nhưng hắn không thể so sánh với ta. Vâng, vâng, mấy người bên cạnh đều gật đầu tán thành, tiểu tử này không tầm thường, ta ngược lại thật sự muốn giao thủ với hắn. Thanh niên nhìn về phía người bên cạnh, nói, Võ Thông, ngươi cho rằng hắn lợi hại hay ta lợi hại hơn? Nghe đến lời này, Võ Thông lập tức chắp tay nói, nhị công tử thiên phú cường đại, kẻ này chỉ là một bao cỏ mà thôi, nhị công tử nếu muốn xuất thủ, thuộc hạ sẽ thay ngươi ra tay. Chân Vũ Phàm lắc đầu đáp, phụ thân giao cho ta lần này, đại diện cho Chân Vũ Thành, cùng Xích Lôi Tông ký kết minh ước, Xích Vân Thiên Chi Nữ, Xích Vân Oánh, cùng đại ca ta thực sự rất xứng đôi, bất quá, phụ thân có lẽ cảm thấy ta là mối đe dọa với Chân Vũ Sương, nên muốn tìm cho hắn một trợ thủ mạnh mẽ. Chỉ là, Xích Lôi Tông so với Chân Vũ Thành, không đáng để nhắc tới. Phụ thân không khỏi, quá coi thường ta sao? Nghe đến lời này, những người bên cạnh đều gật đầu. Bọn họ là tâm phúc của nhị công tử, tự nhiên muốn vì hắn mà suy nghĩ. Trong khi đó, đại trưởng lão đã giao đấu với Tần Dương. Trên võ đài, tiếng chém vung vang lên không ngớt. Đại trưởng lão thi triển đủ loại kiếm pháp, nhưng Tần Dương chỉ dùng sức phá đi, một quyền, lại một quyền. Tần Dương dường như không học bất kỳ võ quyết nào, chỉ đơn giản ra tay từng quyền. Giờ khắc này, Đại trưởng lão mắt trở nên kinh ngạc trước mắt Tần Dương, hắn cảm thấy một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, bản thân hắn là vạn nguyên thiên nguyên cấp bậc, còn Tần Dương chỉ là tụ dương linh cảnh, chỉ xét về linh khí. Thế nhưng, hiện tại Tần Dương không những có linh khí, mà lại vô cùng phong phú. Làm sao? Ngươi nghĩ ta hao phí toàn bộ linh khí sao? Tần Dương giờ phút này lại nhạt nói. Vậy ngươi đừng suy nghĩ. Nói xong, thân thể hắn phóng thích ra đạo đạo linh khí. Từng đạo dương hải tại lúc này hiện ra. 9 đạo dương hải. Giờ khắc này, mọi người đều sững sờ. 9 đạo dương hải thật sự hiếm thấy. Tần Dương lại là 9 đạo dương hải. Thấy cảnh này, đại trưởng lão cũng không khỏi giật mình. Thế nào lại có 9 đạo dương hải? Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc để suy nghĩ. Đại trưởng lão tụ tập lăng lệ kiếm khí, gào thét khí tức, một đạo tiếp một đạo vang lên. Lúc này, khí tức của đại trưởng lão không ngừng tụ tập đến cực điểm. Trước mặt hắn, kiếm khí hội tụ đến đỉnh điểm, phảng phất như đã triệt để quy nhất. Tần Dương thấy cảnh này, lại không hỏi thêm. Bách Niết Hoàng Chỉ, một chỉ vung ra, hùng hậu linh khí tụ tập đến đầu ngón tay Tần Dương. Linh khí ẩm vang khép kín, tạo cho người ta cảm giác nhuệ khí phá không. Phá, hắn chỉ xuống, oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, địa hình cuồn cuộn động, kiếm khí trước mặt đại trưởng lão bị đẩy vào giữa. Chỉ khí của Tần Dương, tốc độ lại dần dần tăng lên, chạm, đột nhiên, khi thế hắn lại bộc phát, đằng đằng sát khí, phanh, âm thanh nổ vang lên, cánh tay của đại trưởng lão bị cắt đứt ngay lập tức. Lúc này, toàn trường trở nên yên tĩnh, trên Vũ Phạm và những người khác đều không biết phải nói gì. Gia hỏa này, mọi người đều ánh mắt run rẩy. Tần Dương bước tới trước mặt đại trưởng lão, cười nhạt nói, được rồi, đừng gượng chống, ta không muốn giết ngươi nên mới dành thời gian với ngươi nãy giờ. Cho ta biết Lôi Vô Song ở đâu, Tần Sơn có phải đã bị các ngươi Xích Lôi Tông bắt hay không? Lời Tần Dương rất nhẹ nhàng nhưng lại như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng đại trưởng lão. Lôi Vô Song cách cái chết không xa. Đại trưởng lão giàu dĩ đáp, còn về Tần Sơn, ta thật sự không biết, Xích Vô xin tự mình xuất mã, cuối cùng là sống bắt hay giết bỏ, ta cũng không rõ. Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương không thay đổi, hắn bấm tay một cái, phịch một tiếng, cánh tay còn lại của đại trưởng lão cũng nổ tung. Ta đã nói rồi, nói thế nào, điều này cũng không lấy mạng ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão chứa đựng một tia không cam lòng, mang ta đi. Tần Dương mở miệng lần nữa, vị Tần công tử này, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chút đi. Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên. Đó chính là Trần Vũ Phàm. Hắn bước ra, đứng ở cầu thang cuối, nhìn xuống Tần Dương, tại hạ đến từ Trần Vũ Thành, là Trần Vũ gia tộc. Trần Vũ Phàm. Trần Vũ Phàm nở một nụ cười hiền hòa, nói, cho tại hạ một bộ mặt. Dừng tay đi, nể mặt ngươi, mặt mũi ngươi có đáng giá hay không? Tần Dương từ từ đáp. Vừa nói xong, nụ cười trên mặt Trần Vũ Phàm lập tức cứng lại. Ta ghét nhất là những kẻ không biết gì về cuộc đời, lại còn nói cho qua chuyện. Chán ghét nhất là câu nói, cho ta một bộ mặt. Trần Vũ Phàm lúc này mặt đã đỏ bừng. Vị này Tần công tử, nhị thiếu gia nhà ta, chỉ có hảo ý, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Tần Dương lúc này cảm thấy vui vẻ. Không biết tốt xấu. Tần Dương lười biếng đáp, đại trưởng lão, mang ta đi tìm Lôi Vô Song. Vừa dứt lời, bốn phía trở nên tĩnh mịch, mặt Trần Vũ Phàm cứng lại, rồi biến thành phẫn uất, không cần thể diện nữa. Trần Vũ Phàm từ từ nói, võ thông, giết hắn, phải, võ thông, đứng bên cạnh, lập tức bước ra, dù cũng là vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, nhưng lúc này, võ thông lại, cho người cảm giác mạnh mẽ hơn, đại trưởng lão nhiều lần. Vừa bước vào giữa, võ thông đã đến trước mặt Tần Dương, một chảo vung ra, Tần Dương không hề thay đổi sắc mặt, một đạo huyền hoàng chi thuẫn ngưng tụ quanh thân. Võ thông đang muốn nhấc Tần Dương lên, nhưng cảm giác như đang bắt được một ngọn núi cao vạn trượng, nặng nề và ngột ngạt. Tần Dương, linh khí tựa như vũng bùn, làm hắn cảm thấy khó chịu. Võ thông, ngươi đang làm gì? Trần Vũ Phàm gầm nhẹ, nhị công tử, ta, để người ta nể mặt ngươi, cũng phải xem thử, mặt mũi của ngươi có đáng giá không? Tần Dương sải bước ra giữa, tay trực tiếp trong thẻ võ thông cổ, chậm chậm dưa lên. Trong khoảnh khắc này, bốn phía trở nên tĩnh mịch. Một vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cường giả lại bị tụ dương linh cảnh trung kỳ Tần Dương sống sờ sờ giơ lên. Đùa giỡn cái gì, Lan? Tần Dương hất tay lên, Võ Thông liền hóa thành một đạo lưu quang, phịch một tiếng, cuối cùng rơi đập vào biên giới diễn võ trường, thân thể run lên, đúng là trực tiếp bị Tần Dương đè chết. Chân Vũ Phàm giờ phút này, đồng tử hoảng sợ, mấy người còn lại lập tức vây quanh hắn, còn muốn để mặt ngươi sao, ngươi? Chân Vũ Phàm ánh mắt mang theo kinh hoàng, lẩm bẩm, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tần Dương cười nhạo, giết. Một câu vừa thốt ra, Chân Vũ Phàm thần sắc hoảng sợ. Dù hắn là tụ dương linh cảnh hậu kỳ, nhưng giữa hai người thực lực lại khác biệt rõ ràng. Tần công tử, Chân Vũ Phàm lắp bắp nói, ta là Chân Vũ Thành thành chủ chi tử, Xích Lôi Tông và Chân Vũ Thành muốn thông gia. Đại ca ta, Chân Vũ Dương, cưới Xích Vân Thiên chi nữ Xích Vân Oánh, ngươi đừng giết ta. Ngươi có phải hay không muốn cứu người? Ta có thể làm con tin. Giờ phút này, Chân Vũ Phàm thật sự rất sợ, không có tiền đồ. Tần Dương mắng một câu, không để ý đến hắn. Gia hỏa này, nếu không nói dối, thực sự có thể cân nhắc làm con tin. Quay lại đây, Tần Dương quát lớn về phía Chân Vũ Phàm. Lúc này, đại trưởng lão hoàn toàn hết hy vọng. Thiên Tàn Thành là nơi mà Xích Lôi Tông vừa chiếm được. Hắn cùng với ba vị trưởng lão khác, chỉ phòng bị đoạt mệnh cung, chứ không nghĩ đến việc đột nhiên bị Tần Dương tấn công. Hiện tại, mọi chuyện đã lộn xộn, Chân Vũ Phàm bị bắt làm tù binh. Nếu việc này bị tông chủ biết, lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Dẫn đường, Tần Dương lúc này không còn kiên nhẫn. Đại trưởng lão cố gắng đứng dậy. Hai tay hắn hiện giờ đã không còn chảy máu nữa. Lôi Sơn Tông, đệ tử khác đâu? Ôn Như Ngọc lúc này mở miệng chất vấn. Đại trưởng lão thành thật trả lời, Lôi Sơn Tông có hơn 3.000 đệ tử, trong đó hơn 1.000 người đã đầu hàng, và còn 2.000 người, trong số đó đã bị chúng ta giết 400-500 người. Còn lại 1.450 người bị nhốt dưới đại lao, chờ xử lý. 400-500 người bị giết, các ngươi thật tàn nhẫn. Đại trưởng lão khổ sở nói, từ góc độ của Xích Lôi Tông, bọn họ không chịu đầu hàng, thề sống chết trung thành với Lôi Vô Song, tự nhiên là phải giết. Trong lúc nói chuyện, mấy thân ảnh bước vào một tòa địa cung trước cổng chính. Khi vào địa cung, các người, Ôn Như Ngọc lúc này ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đây là địa lao của Lôi Sơn Tông, các ngươi đến đây làm gì? Đại trưởng lão còn chưa lên tiếng, Tần Dương từ từ nói, tự nhiên là một chút tà vật ẩm thấp đến đây để áp chế nhân cảnh giới của nơi này, khiến bọn họ không thể khôi phục thực lực. Nghe Tần Dương trả lời, đại trưởng lão cũng không phản bác, mở cửa. Tần Dương không nói thêm nhiều, một đoàn người tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Ven đường hai bên có nhiều thân ảnh đang nhìn họ. Lý Hiểu sư huynh, Cô Nguyên sư đệ, nhìn những sư huynh đệ thường ngày thân cận, giờ phút này từng người đều mặt mày vàng vọt. Ôn Như Ngọc có chút nghẹn ngào, thật xin lỗi. Tần Dương nhíu mày, từ từ nói, thả người. Ngay lập tức, cửa nhà lao từng cái mở ra, từng thân ảnh vội vàng rời đi. Nghe thấy giọng điệu của Ôn Như Ngọc, mọi người đều nhìn Tần Dương với ánh mắt nghiêm nghị, kèm theo cảm kích. Lôi Vô Song ở đâu? Đại trưởng lão lúc này nhịn cơn đau, từ từ nói, Lôi Vô Song là tông chủ Lôi Sơn Tông, cần phải được chăm sóc đặc biệt. Nói xong, đại trưởng lão dẫn theo một số người hướng về phía sâu trong lao mà đi. Chỗ sâu nhất là một tòa phong bế thạch thất, hai cánh cửa đá giờ phút này kín mít. Ôn Như Ngọc nhìn thấy cửa đá không khỏi nhíu mày, phía trước không có dạng cửa đá như vậy. Mở cửa, Tần Dương lên tiếng, đại trưởng lão bên cạnh, tam trưởng lão tiến lên phía trước, hai tay ngưng tụ kết ấn, lực lượng lưu chuyển đến trên cửa đá. Chậm chậm, cửa đá mở ra, Ôn Như Ngọc dẫn đầu tiến vào bên trong. Đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng Chân Vũ Phàm cũng lần lượt đi vào. Toàn bộ trong thạch thất nhìn có vẻ sạch sẽ, thế nhưng trong thạch thất lại mang theo một cỗ mùi hôi thối. Giờ phút này, trong thạch thất, trên giường, một thân ảnh lặng lẽ nằm. Tông chủ, Ôn Như Ngọc bước tới, ánh mắt đầy sương mù. Tông chủ, người nằm trên giường đá, giờ phút này chỉ còn thoi thóp, toàn thân đen nhánh, nhìn rất thê thảm. Hai tay, hai chân đều bị xiềng xích trói buộc. Lôi Vô Song, một tông chủ, giờ đây lại bi thảm vô cùng. Ngọc Nhi, nhìn thấy người tới, nam tử trên giường khàn giọng gọi, Hàn Sơn và Tần Sơn, đâu, nói cho bọn hắn, nhất định không nên vọng động, Lôi Sơn Tông đã xong, nhưng bọn họ không thể chết, Lôi Sơn Tông sớm muộn cũng có thể làm lại từ đầu. Tông chủ, Ôn Như Ngọc lúc này khóc không thành tiếng. Lôi Sơn Tông có ba người được gọi là Tam Lôi Thần, Lôi Hàn Sơn, Ôn Như Ngọc và Tần Sơn. Ba người này đều rất có danh khí trong Lôi Sơn Tông. Tuy nhiên, đó là cái nhìn từ bên ngoài. Trên thực tế, danh khí của Tam Lôi Thần chủ yếu là nhờ Tông chủ dìu dắt. Ôn Như Ngọc và Tần Sơn đều là được Lôi Vô Song tự tay dạy bảo. Ân tình này, Ôn Như Ngọc ghi nhớ rất kỹ. Bọn họ đều rất tốt. Ôn Như Ngọc lúc này nghẹn ngào nói với Lôi Vô Song về mọi chuyện. Đừng để hắn nói thêm gì nữa, nếu không sẽ chết. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ nói, thật đúng là hung ác, loại não xì ác hồn trùng này, các ngươi cũng có thể tìm được sao? Nghe được lời này của Tần Dương, đại trưởng lão hoàn toàn mặt mày tái nhợt. Tần Dương, đại trưởng lão sắc mặt phát lạnh, gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng đột nhiên, vẻ mặt băng lãnh, dữ tợn của hắn lại chuyển thành một nụ cười hết sức tùy tiện. Tần Dương, ngươi xong đời rồi. Trần Vũ Phàm và Ôn Như Ngọc đều sững sờ trước sự thay đổi này. Ha ha, đại trưởng lão lúc này cười lên thật kinh hoàng. Hai tay hắn giờ đây đã mất đi. Ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là nhà tù của chúng ta, chuyên môn dùng để đối phó với vạn nguyên cảnh võ giả cấm thất. Đại trưởng lão tiếp tục cười nói. Trừ phi là quy nhiếp cảnh võ giả, nếu không, nơi đây căn bản không thể phá vỡ. Ngươi có biết đây được chế tạo từ gì không? Ngươi có biết không? Phi, ngay lúc này, một âm thanh nhổ nước miếng vác miệng vang lên. Cửu anh đang ăn cái gì đó, từ từ nói. Biết, có loan ngọc thụ vỏ cây, và cả luyện kim hỏa diễm thạch. Luyện kim hỏa diễm thạch ăn rất ngon, đấy. Nhưng các ngươi thật sự phung phí của trời, khi cùng loan ngọc thụ vỏ cây luyện thành một gian mật thất như thế này. Cửu anh nói xong, mở miệng gặm vách tường, cuối cùng phun ra một ít gỗ vụn. Đại trưởng lão thấy cảnh này, hoàn toàn choáng váng. Tình huống này là sao? Cái xúc sinh cao hơn một mét này từ đâu xuất hiện? Sao lại ở trong mật thất? Trong chớp mắt, cửu anh đã tạo ra một cái hố trong mật thất. Đại trưởng lão chứng kiến cảnh này, mắt trợn tròn, một ngụm lão huyết phun ra, rồi ngất đi. Cửu anh thì im lặng, ta nói chính là lời thật. Giờ khắc này, Tần Dương không muốn quan tâm đến hắn. Đại trưởng lão đã quá coi thường hắn. Hắn bước đến giường, từ từ nói, ngạo xỉ ác hồn trùng gây thương, tích cực lớn cho vạn nguyên cảnh võ giả, thôn phệ tứ nguyên chi hoàn để tự sử dụng, khiến cho vạn nguyên cảnh võ giả căn bản không có cách nào chống đỡ, linh khí cuối cùng tán loạn. Ôn Như Ngọc lúc này lập tức hoảng loạn. Tần công tử, có biện pháp nào không? Đương nhiên là có biện pháp, Tần Dương đáp. Mà lại, vừa vặn có một người có sẵn để giúp chúng ta giải độc. Có sẵn người, đại trưởng lão. Ôn Như Ngọc không hiểu. Tần Dương cười nói, cùng loại với một biện pháp thay máu, tuy có phần tà tính, nhưng dùng cho loại người này cũng không có gì là tà tính cả. Ôn Như Ngọc nhẹ gật đầu. Trong gian phòng, Trần Vũ Phàm trợn mắt nhìn Tần Dương làm việc. Thân thể đại trưởng lão này càng phát ra mùi hắc, khiến người ta cảm giác như một cái xác không hồn. Trong khi đó, thân thể Lôi Vô Song lại dần khôi phục khí sắc. Thay máu, Tần Dương nghĩ ra biện pháp này như thế nào và còn có thể thực hiện được. Hắn cảm thấy thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Chờ đợi nửa ngày, không sai biệt lắm cũng đã tỉnh lại. Tần Dương thở ra một hơi, đứng dậy, nói, nơi này trước hết không cần để ý. Bên ngoài những xích lôi tông đệ tử trước giải quyết rồi hãy nói sau. Ừ, Ôn Như Ngọc gật đầu. Cửu anh, ngươi đi hỗ trợ. Đúng vậy. Cửu anh nói xong, liền xông ra, bay thẳng lên trời, phá ra khỏi địa phận. Giờ phút này, bên ngoài, các đệ tử Lôi Sơn Tông đã được phóng thích, cùng với đệ tử xích lôi tông, đang đánh nhau đến mở mắt. Những kẻ phản đồ này chính là mục tiêu đầu tiên của các đệ tử Lôi Sơn Tông. Tuy rằng, những người này bị giam giữ một thời gian dài, thực lực đã giảm sút, nhưng xích lôi tông ở đây chỉ có hơn 1.000 người, mà hai bên vẫn khó phân thắng bại. Theo cửu anh xông ra, dần dần, chiến trường cũng ổn định lại. Những chuyện này không phải là điều Tần Dương cần cân nhắc. Thấy tình hình Lôi Vô Song chuyển biến tốt, Ôn Như Ngọc cũng dần dần an tâm, đến khi lá rụng, cuộc giao chiến bên ngoài mới dần hạ màn kết thúc. Các đệ tử Lôi Sơn Tông tổn thất vài trăm người, hiện tại chỉ còn lại hơn 1.000 người. Trong màn đêm, tại cung điện dưới lòng đất, Lôi Vô Song được Ôn Như Ngọc nâng đỡ mới có thể đi ra. Giờ phút này, Trong Lôi Sơn Tông rộng lớn, khắp nơi máu tươi chảy tràn, Lôi Vô Song trong bộ quần áo tả tơi. Toàn bộ Lôi Sơn Tông bên ngoài nhìn như tường đổ, từng xác chết nằm la liệt, cảnh tượng thê thảm. Lôi Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn suốt cả đời tâm huyết, giờ đây lại trở thành thế này. Tông chủ, Ô Như Ngọc lúc này thấp giọng nói, bây giờ không phải là thời điểm để thương tâm, chúng ta cần tìm Lôi Hàn Sơn cùng Tần Sơn. Nghe lời này, Lôi Vô Song lập tức gật đầu, đúng, đúng, đúng. Hắn nói, lập tức điều động trong tông thiện truy tung giả, đi thăm dò tung tích của Lôi Hàn Sơn và Tần Sơn. Phải, giờ khắc này, toàn bộ Lôi Sơn Tông hỗn loạn, không chịu nổi. Tần Dương nhìn về phía Lôi Vô Song, nói, Lôi tông chủ nên nghỉ ngơi thật nhiều. Mặc dù độc tố đã được thanh lý, nhưng cũng không phải toàn bộ đều được trừ khử. Lôi Vô Song nhìn Tần Dương, chắp tay trịnh trọng nói, đa tạ Tần công tử đã ra tay nghĩa hiệp, ta Lôi Vô Song không thể báo đáp. Lôi tông chủ khách khí rồi. Tần Dương khiêm tốn đáp, hiện tại ta càng muốn gặp đại ca của ta hơn, Tần Sơn. Lôi Vô Song thở dài, khi ta gặp hắn lần đầu, hắn không phải là người có thiên phú độc đáo, nhưng theo thời gian, cảnh giới của hắn tăng lên, hắn càng ngày càng tiến bộ nhanh chóng. Tần Sơn người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có chuyện gì. Tần Dương gật đầu, không nói thêm lời nào. Đêm đó, trong Lôi Sơn Tông, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng. Sau biến cố lớn này, Lôi Sơn Tông đã rơi vào cảnh hoang tàn khắp nơi. Bọn họ sinh sống tại đây, có người đã ngắn mấy năm, có người đã mấy trăm năm, tự nhiên cũng có tình cảm sâu đậm. Tần Dương giờ phút này ngồi một mình trên một tòa cung điện, nhìn xung quanh, hắn không biết Tần Sơn có an nguy hay không, nhưng cảm giác này khiến tâm hắn không yên. Không có chuyện gì, Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh an ủi, lúc trước gặp Ngươi Nhị Ca không phải cũng bình an sao, một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, trong Lôi Sơn Tông, vết máu đã được thanh tẩy. Lôi Vô Song mặc kình phục, tóc dài buộc lên, hôm nay nhìn như đã biến thành một người khác. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử Lôi Sơn Tông thêm lòng tin. Tần công tử, Lôi Vô Song nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, thật có lỗi, đêm qua không thể chiêu đãi tốt Tần công tử. Tần Dương gật đầu, ta không cần chiêu đãi, chỉ cần chờ đợi tin tức. Lôi Vô Song nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ô Như Ngọc đã nói với hắn rằng, Tần Dương là Tần Sơn tam đệ, ngươi yên tâm, một khi có tin tức. Đột nhiên, một tiếng hô hoán vang lên, tông chủ, việc lớn không tốt. Một thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, thần sắc kinh hoàng, thanh âm cũng run rẩy. Chuyện gì? Lôi Vô Song lúc này cũng lộ vẻ lo lắng. Hiện tại, Lôi Sơn Tông không thể chịu thêm áp lực, Xích Lôi Tông tông chủ mang theo hơn ngàn người đến đây. Lời vừa dứt, ánh mắt Lôi Vô Song liền giật mình. Ngươi đã từng thấy Lôi Hàn Sơn và Tần Sơn chưa? Không thấy. Lôi Vô Song lầm bầm chửi, đi ra xem một chút, cùng lắm thì cả hai bên đều thương vong. Nói xong, Lôi Vô Song lập tức lao ra. Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt cũng không nói nhiều, nhanh chóng theo sau. Giờ phút này, tại Thiên Tàn Thành, bên ngoài nội thành, từng thân ảnh nối tiếp nhau bao vây toàn bộ khu vực. Trước cửa chính, vài bóng dáng hiện ra, khí tức cường đại, đều là nhân vật vạn nguyên cảnh cấp bậc. Giữa đám người, một nam nhân mặc trường bào xích hồng, tóc dài bay bổng, giống như một ngọn lửa rực rỡ, chính là tông chủ Xích Lôi Tông, Xích Vân Thiên. Xích Vân Thiên lúc này khí tức ngưng tụ đến cực điểm, tạo ra một áp lực rất mạnh. Cha, nhìn Lôi Vô Song quả thật là chán sống. Một thanh niên bên cạnh cười nhạo nói, hắn ra mắt Chân Vũ Phàm, nếu như Chân Vũ Thành Thành chủ biết Lôi Sơn Tông không cần chúng ta động thủ, tự khắc sẽ gặp họa. Đừng nói nhảm, Xích Vân Thiên nói nghiêm túc, Chân Vũ Phàm không thể xảy ra chuyện gì, nếu không muội muội của ngươi cùng Chân Vũ Sương thông gia sẽ gặp nạn. Ngươi cũng biết Đoạt Mệnh Cung và Thú Hoàng Cốc đang thông gia, nếu chúng ta bị động sẽ hoàn toàn gặp bất lợi, chuyện này không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Xích Vô Sinh nghe lời này nhẹ gật đầu, cha ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Xích Vân Thiên gật đầu, bá bá bá. Giờ phút này, từng tiếng xé gió vang lên. Tại Lôi Sơn Tông, một thân ảnh rơi xuống, chính là Lôi Vô Song. Lôi Vô Song, không ngờ ngươi lại sống lại. Xích Vân Thiên cười ha hả nói, nói thật, điều này khiến ta rất kinh ngạc. Xích Vân Thiên, người thật hèn hạ. Lôi Vô Song run nhẹ ngón tay, thấp giọng quát lên, nếu muốn cùng ta Lôi Sơn Tông giao chiến, cứ việc tự nhiên, ti tiện như vậy, ngươi không thấy ngại sao, có gì phải ngại. Xích Vân Thiên không để ý, chậm chậm mở miệng, hôm nay ta tới, muốn cho ngươi một con đường sống, ta biết ngươi đã bắt chân Vũ Phàm, nếu ngươi thả chân Vũ Phàm, ta có thể trả lại ngươi một người. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lôi Vô Song khẽ nhúc nhích, dẫn tới, giờ khắc này, mấy thân ảnh đi ra, áp chế một người, thân ảnh này tuy có vẻ cường tráng, nhưng giờ phút này lại mang vẻ uể oải, trên mặt hắn râu ria xồm xoàm, đôi mắt ảm đạm không có sức sống, đi khập khiễng. Thấy thân ảnh đó, Tần Dương sắc mặt siết chặt, Tần Sơn, Lôi Vô Song và Ôn Như Ngọc đều kinh hồ, đại ca tám tỷ. Tần Dương khẽ nỉ non, chậm rãi tiến tới, chân Vũ Phàm công tử đâu? Xích Vân Thiên giờ phút này mở miệng nói, thả chân Vũ Phàm công tử, chúng ta liền thả Tần Sơn, một đổi một, không lỗ. Xích Vân Thiên, Lôi Hàn Sơn đâu? Chết. Xích Vân Thiên không thèm để ý, nói, tên kia tự muốn chết. Nghe được lời này, Lôi Vô Song cảm giác như mình già đi mấy chục tuổi. Lôi Vô Song, ta không có thời gian để cho ngươi suy nghĩ, giao người già. Nghe đến đây, Lôi Vô Song nhìn về phía Tần Dương, đổi. Tần Dương lúc này, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, chân Vũ Phàm bị mang ra. Nhìn thấy Xích Vân Thiên cùng Xích Vô Sinh hai cha con, trong lòng hơi động, nhị công tử không cần sợ, chúng ta lập tức ngay đón nhị công tử. Xích Vân Thiên lúc này khách khí nói, người Tần Sơn từng bước đi ra, chân Vũ Phàm cũng như vậy. Cuối cùng, Tần Sơn bước vào trước thành, Tần Dương giờ phút này, thân ảnh hạ xuống, ca, một tiếng la lên khiến cho Tần Sơn ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên nổ bắn ra một vòng tinh quang. Ngươi là Tam Đệ Tần Sơn? Nhìn thấy người trước mắt, thần sắc kinh ngạc, Tần Dương giờ phút này trong lòng kích động, gật đầu nói, ca, ngươi không có việc gì, hả? Chỉ có điều, khi Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay nắm lấy cánh tay Tần Sơn lại cảm thấy trống rỗng, ca, cánh tay trái của ngươi. Tần Dương lúc này, ánh mắt ngẩn ngơ, Tần Sơn vỗ vỗ bả vai Tần Dương, không kiềm được hưng phấn nói, Tam Đệ, thật là ngươi sao, thật là ngươi sao? Tần Sơn mặt, mũi tràn đầy sự không thể tin. Hắn không ngờ rằng, lại gặp được Tần Dương ở chỗ này. Là ta, Tần Dương, giọng nói tự dưng, lạnh lùng hơn mấy phần. Xích Vân Thiên, Xích Vô Sinh. Cùng lúc đó, một bên khác, trên Vũ Phàm sắc mặt âm lãnh, đáng sợ. Hắn mang theo cuồng loạn quát. Đây chính là các ngươi Xích Lôi Tông, cùng chúng ta chân Vũ Thành thông gia thành ý sao? Để ta bị bắt, làm con tin để trao đổi trở về. Các ngươi Xích Lôi Tông, thật là có lòng thành lớn. Chân Vũ Phàm giờ phút này ngược tức giận, cơ hồ như bốc cháy lên. Xích Vân Thiên lúc này thì đau đầu, đoạt mệnh cung cùng Thú Hoàng Cốc thông gia. Nếu bọn hắn Xích Lôi Tông không thể cùng Chân Vũ Thành thông gia, vậy tương lai sẽ rất gian nan. Nhị công tử, an tâm một chút. Xích Vân Thiên chắp tay nói, việc này ta nhất định sẽ cho nhị công tử một câu trả lời hài lòng. Lời nói vừa dứt, Xích Vân Thiên liền bước ra, Lôi Vô Song, vốn định tha cho các ngươi Lôi Sơn Tông một mạng, nhưng giờ đây xem ra, ta đã quá nhân từ, chân Vũ Phàm công tử, thân phận tôn quý, há lại, để các ngươi tùy ý làm nhục. Xích Vân Thiên lúc này tỏ vẻ đạo mạo, khí tức, hùng hậu từ trong người, không ngừng tỏa ra, ngậm miệng. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào, đột nhiên vang lên, hả? Xích Vân Thiên sững sờ. Một thân ảnh bước ra từ cửa thành, ánh mắt khóa chặt vào Xích Vân Thiên, ngươi là ai, đã làm tổn thương đại ca ta? Một câu nói rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Xích Vân Thiên. Ta hỏi, ngươi là ai? Lời của Tần Dương chậm chậm vang lên, trong khoảnh khắc này, bị Tần Dương nhìn chằm chằm, Xích Vân Thiên cảm thấy toàn thân như bị áp lực, không còn chỗ nào để ẩn nấp. Tiểu tử, ngươi, ta hỏi ngươi, là ai? Tần Dương lại mở miệng. Xích Vân Thiên trao mày, ngươi đang làm cái gì? Chân Vũ Phàm lúc này quát lớn, giết hắn đi, chính là tiểu tử này, đã đủ kiểu làm nhục ta, ta muốn hắn chết. Thần thái của Chân Vũ Phàm mang theo vài phần dữ tợn. Bên cạnh Chân Vũ Phàm, Xích Vô Sinh thấy cảnh này, cũng nhíu mày, chà hôm nay thế nào? Nhìn Tần Dương khí thế hùng hổ, Xích Vô Sinh tiến lên, lạnh lùng nói, là ta đã chặt cánh tay Tần Sơn, Lôi Hàn Sơn cũng là do ta giết chết. Trong lúc đó, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến mọi người đều chưa kịp phản ứng, Tần Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng Xích Vô Sinh. Ngươi, sao? Một câu vừa rơi xuống, bàn tay hắn thành chảo, trực tiếp cầm ra. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh tê tâm liệt phế truyền ra khắp thiên tàn thành. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Tần Dương âm lãnh nói. Xoẹt một tiếng, lại vang lên, hai cánh tay Xích Vô Sinh bị hắn kéo xuống. Vô Sinh, Xích Vân Thiên ánh mắt kinh dị, nhìn thấy Tần Dương như một ma quỷ, không nói hai lời mà giỡ xuống đôi cánh tay của con trai mình. Cả người đều mộng, điều quan trọng nhất là Tần Dương tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức, ngay cả hắn cũng chưa kịp phản ứng. Trần Vũ Phàm bên cạnh đã hoàn toàn hoảng hốt. Hắn đột nhiên nhớ ra, Tần Dương thế, nhưng đã đánh bại cả đại trưởng lão Xích Lôi Tông. Xích Vân Thiên tuy mạnh hơn đại trưởng lão, nhưng mạnh đến mức nào, không thể tiếp tục ở đây. Nghĩ đến đó, Trần Vũ Phàm không kịp nói nhiều, liền chuẩn bị chạy. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Tần Dương lúc này vùng tay, linh khí bao trùm lấy thân thể Trần Vũ Phàm. Ta đại ca cùng ngươi trao đổi, thiếu một cánh tay, ngươi cũng không thể hoàn chỉnh sao? Không không không, Trần Vũ Phàm giờ phút này, ánh mắt hoảng sợ, quát lên. Không, việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ đại diện Trần Vũ Thành, cùng Xích Lôi Tông thông gia mà thôi. Hắn tiếp tục, Tần Dương, ngươi không thể giết ta, cha ta là thành chủ Trần Vũ Thành, là một nhân vật quy nhất cảnh, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ, phánh. Tiếng nổ vang lên, Trần Vũ Phàm thân thể biến thành huyết vụ, ngay lập tức tan biến. Thấy cảnh này, sắc mặt Xích Vân Thiên trở nên âm trầm. Tuy nhiên, vì Xích Vô Sinh vẫn đang nằm trong tay Tần Dương, hắn không dám hành động bừa bãi. Từ hôm nay trở đi, Xích Lôi Tông sẽ biến mất, Tần Dương nói. Bàn tay siết chặt, máu từ đầu Xích Vô Sinh bắt đầu thấm ra. Tần Dương, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Xích Vân Thiên ánh mắt đỏ ngầu, đầy phẫn nộ. Hắn không thể tin rằng Tần Dương lại dám giết người. Ngay lúc này, bốn đạo vầng sáng ngưng tụ quanh người hắn, khí thế bộc phát mạnh mẽ, đạt đến cực điểm của vạn nguyên cảnh, thánh nguyên cấp bậc. Chịu chết đi, Xích Vân Thiên hét lên, ánh mắt tràn ngập phẫn uất. Ngươi mới chính là người phải nhận cái chết. Tần Dương đáp, nhẹ nhàng vung tay, bách niết hoàng chỉ, hắn điểm ra một chỉ phong mang theo sắc bén màu vàng đất. Huyền vũ thuẫn pháp, tiếng gió rít lên, Tần Dương một chỉ, trực tiếp điểm vào giữa, lực lượng đấu đá ao ạt lao tới, thổi phù một tiếng, âm thanh vang lên đột ngột. Cái kia, chỉ phong bị Xích Vân Sinh ngăn cản, chệch hướng quỹ đạo, tuy nhiên, cuối cùng vẫn từ hai gò má của Xích Vân Sinh, lao vùn vụt qua, mang theo một sợi tơ máu. Giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch, cửa thành trên cao, Tần Sơn thấy cảnh này, ánh mắt ngơ ngác, tam đệ hắn, Cốc Tân Nguyệt lúc này cười nói, yên tâm đi, Xích Vân Thiên, không phải là đối thủ của hắn. Tần Sơn trợn mắt hốc mồm, nhiều năm không gặp, Tần Dương, so với lúc trước, càng không thể nắm bắt. Tuy vậy, huynh đệ gặp lại, khiến Tần Sơn trong lòng rất vui mừng. Giờ phút này, ánh mắt Xích Vân Thiên lại như băng. Hắn bị Tần Dương thương tổn. Một tiểu tử chỉ là tụ dương linh cảnh trung kỳ. Người như vậy, hắn chỉ cần một bàn tay có thể chụp chết hàng đống. Thế nhưng bây giờ, hắn lại bị Tần Dương làm cho bị thương. Xích Dương kiếm quyết, Xích Dương dẫn vân tiêu. Xích Vân Thiên tức giận, một kiếm xuất ra, ngàn trượng kiếm mang phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Tần Dương. Kiếm mang kia như lôi long, như điện xả, như Xích Dương, lúc này thẳng tắp rơi xuống. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, phảng phất như thiên hàng lôi phạt, như thể rất tốt. Nhìn thấy Xích Vân Thiên công kích rơi xuống, ánh mắt Tần Dương lại mang theo một tia tự tin. Trong khoảnh khắc, 22 đạo dương hải lúc này hội tụ. Trong chớp mắt này, bốn phía yên tĩnh như chết. 22 đạo dương hải, Tần Sơn giờ phút này lẩm bẩm, tam đệ tu hành. Đừng nói là Tần Sơn, ngay cả Lôi Vô Song, Ôn Như Ngọc mấy người cũng đều kinh ngạc. 22 đạo dương hải, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, Xích Vân Thiên cũng sững sờ. 22 đạo dương hải, thật sự là chuyện không tưởng. Từ xưa đến nay, ai từng thấy 22 đạo dương hải? Trong khi đó, Xích Vân Thiên đã bắt đầu xuất kiếm. Hôm nay, ta sẽ lấy kiếm khí của ngươi giúp ta đột phá, Tần Dương nói. Trong khi 22 đạo dương hải tập trung lại, kiếm khí khuấy động dương hải, giống như rồng vào đại hải, bóc lên không ngừng. Nhưng giờ phút này, Tần Dương hoàn toàn không thèm để ý. Dù có đại hải rộng lớn, vẫn có thể trèo trống, chậm chậm, dương hải của Tần Dương đang khuếch đại quanh mình, linh khí chen chúc nhau, dương hải bắt đầu lung lay. Thế nhưng, chỉ sau một khắc, từng đạo dương hải đột nhiên lao nhanh, gầm hét lên, giống như một loại cảm giác phá tan và lặp lại. Trong chớp mắt, mọi người đều ngẩn ngơ, họ chưa bao giờ thấy 22 đạo dương hải, cũng chưa từng thấy ai dùng dương hải để ngăn cản công kích. Thế mà giờ đây, Tần Dương không hề sợ rằng dương hải của hắn sẽ bị triệt để phát nổ. Lúc này, dương hải của hắn phình to gấp đôi, linh khí cuồn cuộn, khí tức cường thịnh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ. Khí tức của Tần Dương dần dần ổn định, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, cái này tăng lên. Xích Vân Thiên lúc này chỉ muốn mắng chửi. Thế nhưng trước mắt, Tần Dương đã sải bước ra, trực tiếp công kích tới. Huyền Minh Thánh Trảm, hắn quát khẽ. Trước mặt Tần Dương, một thanh đỏ hoàng chi đao lúc này ngưng tụ, đao mang sáng chói, phảng phất như ngưng tụ ra ánh sáng nóng bỏng. Phanh, một đao chém xuống, tiếng nổ vang lên. Mọi người chỉ thấy Xích Vân Thiên lần nữa lui lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tần Dương tăng lên một trọng, phảng phất như xảy ra một biến hóa về chất, thật ghê tởm. Xích Vân Thiên chửi nhỏ một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra xích hồng quang mang, như thể lúc nào cũng có thể thiêu đốt. Diệt Thiên Xích Dương Trảm, hắn quát khẽ, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sóng lửa, trực tiếp phóng về phía Tần Dương. Vô dụng, Tần Dương thì thào, một tay nắm chắc thành quyền, một quyền hắn trực tiếp đánh ra. Phanh, quyền phong gào thét, sóng nhiệt cuộn lăn, ngưng tụ thành một tấm chắn. Một cây trường mâu đâm thẳng về phía Xích Vân Thiên. Phanh, tiếng nổ vang lên cuồng bạo và dữ dội giữa không trung. Kiếm mang của Xích Vân Thiên bị triệt để bao trùm, hắn cũng bị kiếm mang trực tiếp bao phủ. Trong chớp mắt này, đại địa rung động ầm ầm, một thân ảnh bị linh khí cuốn lấy, hóa thành một đạo lưu quang, thân thể không ngừng bị xé rách, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết cũng không còn, tông chủ Xích Lôi Tông đã tan biến vào hư vô. Giờ phút này, tứ phương hơn ngàn vị cao tầng của Xích Lôi Tông, từng người trợn mắt há mồm, tông chủ bị giết, một võ giả vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa đã có thể đạt tới quy nhất cảnh, vậy mà lại bị giết. Cửu Anh, những người khác, giao cho ngươi, lời nói nhàn nhạt của hắn vang lên, khi nhìn bốn phía, đúng vậy, Cửu Anh cười ha ha, hắn thể hóa thành kích cỡ trăm trượng, các cháu, già già sẽ cùng các ngươi chơi đùa. Giữa tiếng cười, Cửu Anh tỏa ra khí tức cường hoành áp bách. Lôi Vô Song thấy cảnh này cũng sải bước ra, Lôi Sơn Tông đệ tử, theo ta giết địch. Với Cửu Anh bên cạnh, bọn họ chỉ cần bao vây và chặn đánh. Giờ khắc này, Tần Dương tiến đến bên Tần Sơn, cho ta xem một chút, hắn lên tiếng. Tần Sơn vừa từ suy nghĩ thoát ra, tỉnh táo lại, giữ chặt cánh tay Tần Dương, ngạc nhiên nói, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, 22 đạo dương hải, diệt sát vạn nguyên thánh nguyên cảnh, ngươi làm cách nào mà đạt được? Tần Sơn thật sự quá kinh ngạc, lúc trước, Tần Dương có thể vượt cấp, nhưng đó chỉ là linh hải cảnh, giờ đây, hắn lại là tụ dương linh cảnh, vượt cấp đánh giết vạn nguyên cảnh, không thể nào so sánh nổi. Những chuyện này, về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại, quan trọng nhất là xem cánh tay của ngươi. Tần Dương nghiêm mặt nói, ta không muốn đến lúc gặp phụ thân và nhị ca, họ lại chửi mắng ngươi, cho rằng ngươi là nguyên nhân mà ta cũng bị liên lụy, thật là oan uổng. Cha cùng nhị đệ, Tần Sơn lẩm bẩm, hiện tại rất tốt, họ đều ở Bắc Lan Đại Lục, nhị ca bây giờ là tông chủ Thái Hư Tông, Tần gia đã chuyển đến Bắc Lan, nhị ca đang chăm sóc họ. Thật sao? Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Nói xong, Tần Dương xé rách ống tay áo của Tần Sơn, để lộ một vết thương đáng sợ, nơi cánh tay cụt, tam đệ, ta không sao. Tần Sơn cười nói, chỉ là một cánh tay mà thôi, làm sao lại không có việc gì. Tần Dương sắc mặt âm trầm, một cánh tay, cần phải lấy Xích Lôi Tông làm đại giá hoàn lại. Hắn nhìn kỹ vị trí cánh tay đứt gãy của Tần Sơn, thấy huyết nhục mang theo tia đen nhánh, không ngừng chớp động, hắc mang tỏa ra mùi hôi thối, khiến người ta không thể nhìn thẳng, có độc. Tần Dương cao mày nói, dù bị chặt đứt, vẫn còn độc, thật sự là tâm ngoan thủ đoạn, ngươi còn nói với ta là không có việc gì sao? Tần Sơn giờ phút này chỉ biết cười trừ, đừng vọng động linh khí, chờ một chút, ta sẽ khử độc cho ngươi trước. sau đó sẽ tìm cách để cánh tay này mọc lại. Con có thể mọc lại sao? Tần Sơn kích động hỏi. Có thể. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Tần Sơn. Nuôi yên tâm, nhất định sẽ được. Tần Sơn lúc này hứng khởi không thôi. Bên cạnh, Ôn Như Ngọc kích động ôm chặt lấy Tần Sơn, vui đến phát khóc. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương khẽ núp nhích. Ôn Như Ngọc cùng đại ca hắn có quan hệ không tầm thường. Xích Lôi Tông, hơn ngàn cao thủ đã vây quanh Lôi Sơn Tông kín như bưng. Thế nhưng kết quả lại khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xích Vân Thiên phụ tử bỏ mạng, hơn ngàn cao thủ cơ hồ đều tử thương, gần như không còn ai sống sót. Tin tức này truyền ra, khiến cho cả vùng Vạn Dặm náo nhiệt sôi trào. Xích Lôi Tông này phải xong đời rồi. Nhưng đối với những điều đó, Tần Dương lại không quá để ý. Trong vòng 10 ngày qua, bên trong Lôi Sơn Tông, kiến trúc đã từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, so với tổn thất về công trình kiến trúc, tổn thất về đệ tử và trưởng lão thì mới là lớn nhất. Lôi Vô Song nhìn vào thông tin thu thập được, sắc mặt hắn đầy khổ sở. Lôi Sơn Tông nguyên bản có hơn 3.000 đệ tử, nhưng lần này chỉ còn lại hơn 1.000 người, tổn thất quá lớn. Tông chủ, ngay lúc này, bên ngoài đại điện Lôi Sơn Tông, một thân ảnh lảo đảo mà đến, vội vàng quát. Việc lớn không tốt, tông chủ, người của Đoạt Mệnh Cung tới. Cái gì? Ánh mắt Lôi Vô Song biến đổi. Lôi Vô Song phất tay nói, vội cái gì, đi, triệu tập các trưởng lão Vạn Nguyên Cảnh, cùng đệ tử Âm Dương Cảnh, ta muốn xem Đoạt Mệnh Cung hiện giờ nghĩ làm gì. Phải, cùng lúc đó, trong một gian các viện của Lôi Sơn Tông, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. 10 ngày thời gian, ta sẽ thanh trừ độc khí trong cơ thể ngươi, về phần phục hồi cánh tay, cần thời gian và dược liệu. Tần Dương trấn an nói, điểm này cũng không thể gấp. Chỉ sợ bên trong Lôi Sơn Tông không có đủ dược liệu. Tần Sơn gật đầu. Vết thương trên cánh tay hắn giờ đã khép lại. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Tần Dương, hắn cảm thấy vị tam đệ này ngày càng bất phàm. Phụ thân và nhị đệ hiện tại ra sao? Tần Sơn hỏi. Rất tốt. Tần Dương cười nói. Phụ thân bây giờ đang tại Thái Hư Tông, coi như dưỡng lão. Còn nhị ca đã thành viện trưởng viện Thái Hư. Thái Hư Thư Viện đã đổi tên thành Thái Hư Tông. Hiện tại nhị ca đang quản lý Thái Hư Tông, mọi người Tần gia cũng đều ở đó. Tần Dương nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, không bằng trở về giúp đỡ nhị ca, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là nơi này, tạm thời vẫn chưa thể rời đi được. Ta thấy đại ca vẫn chưa thể rời xa giai nhân A. Tần Dương nhìn ra cửa, Cốc Tân Nguyệt và Ôn Như Ngọc, hai người xinh đẹp động lòng người, đang đứng vững ở đó, trêu ghẹo ta. Người nói về Cốc cô nương, hiện giờ là tình huống gì? Tần Sơn cười nói, ta nhớ rằng, bên cạnh ngươi có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, sao giờ chỉ thấy một người, tiểu tử ngươi, trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không giống phong cách của Tần gia chúng ta. Tần Dương im lặng đáp, ai bảo ngươi, đệ đệ, Ngọc Thụ Lâm Phong, khiến người ta ái mộ, ngươi thật không biết xấu hổ. Tần Sơn đáp lại, ha ha, tâm trạng Tần Dương cũng thoải mái hơn. Hắn biết Tần Sơn nói không sai, ba người bọn họ, phụ thân Tần Thương Sinh, từ khi mẫu thân qua đời, luôn lẻ loi một mình. Nhị ca hiện tại đã cưới Khương Như Yên, đại ca có Ôn Như Ngọc, họ đúng là có đôi có cặp. Nhưng vấn đề là, hắn không giống như dòng họ Tần, giờ phút này, ngoài cửa có một thân ảnh chạy đến. Ôn Như Ngọc nghe báo tin, sắc mặt vội vàng, đi vào gian phòng, không xong, Ôn Như Ngọc lo lắng nói. Người Đoạt Mệnh Cung đến rồi. Đoạt Mệnh Cung, Tần Sơn cũng có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay, Lôi Sơn Tông và Xích Lôi Tông bất hòa, Đoạt Mệnh Cung luôn không nhúng tay. Giờ lại đến, có ý gì? Còn có thể có ý gì? Khẳng định là biết được Xích Vân Thiên đã bỏ mạng, chuẩn bị đến thị uy với chúng ta. Ôn Như Ngọc hử nhẹ nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bọn họ chuẩn bị làm ngư ông. Tần Sơn dần dần hiểu ra, Lôi Sơn Tông hiện tại, trước có lang sau có hổ. Vừa giải quyết Xích Lôi Tông, Đoạt Mệnh Cung lại tới. Đoạt Mệnh Cung chủ người kia tâm tư kín đáo, nếu biết Xích Vân Thiên đã bỏ mạng, nhất định sẽ có chuẩn bị. Tần Sơn nhìn ra phía ngoài, trầm giọng nói, đi xem một chút. Tam đệ, ngươi, ta đương nhiên cùng ngươi một đạo. Tần Dương cười tủm tỉm nói, chuyện của ngươi chính là sự tình của ta. Tần Sơn gật đầu không từ chối, hiện tại không phải lúc để từ chối. Lôi Sơn Tông vừa mới trải qua kiếp nạn, hiện tại căn bản không còn sức chiến đấu. Mấy thân ảnh một đạo hướng về phía Lôi Sơn Tông mà đi, Giờ phút này, tại cửa lớn Lôi Sơn Tông, một đội nhân mã dừng lại, cầm đầu là một nam tử mặc áo bào đen, khí tức cường thịnh, trong lúc mơ hồ, có vài phần khí thế như Thôn Vân Tiêu Tôn, chính là Đoạt Mệnh Cung Chủ. Bên cạnh Đoạt Mệnh Cung Chủ, một thanh niên hăng hái, hiện đang nhìn chằm chằm vào cửa lớn đóng chặt. Lôi Tông Chủ, đây chính là cách đãi khách của ngôi sao, thanh niên cười nhạt nói. Ta Đoạt Mệnh Cung biết, Lôi Sơn Tông lần này tổn thất to lớn, cho nên đặc biệt mang theo một chút dược liệu đến đây, thăm hỏi, các ngươi, chính là như vậy mà hoan nghênh, nghe lời thanh niên. Lôi Vô Song chắp tay nói, đa tạ Đoạt Mệnh Cung Chủ, đa tạ Lý Công Tử hảo ý. Nhưng chuyện của Lôi Sơn Tông, ta có thể tự xử lý, không cần nhọc đến Đoạt Mệnh Cung. Nghe đến lời này, thanh niên lơ đễnh, chậm rãi cười nói, làm gì mà gấp gáp như vậy để từ chối. Thanh niên phất tay, lập tức, bốn phía giữa không trung xuất hiện từng đạo phương trận. Mỗi một đạo phương trận đều là bách nhân đội ngũ, toàn bộ bách phương trận vây quanh nội thành, phảng phất như mây đen đè nén, mang theo cảm giác áp bách, khiến người ta khó thở. Hơn vạn chiến sĩ Đoạt Mệnh Cung lúc này, Lôi Vô Song cảm nhận được sức ép nặng nề. Đây chính là sự cường thịnh của Đoạt Mệnh Cung. Trong Lôi Sơn Tông hiện tại chỉ còn hơn 1.000 người, làm sao có thể so sánh với Đoạt Mệnh Cung. Hai người chủ của Đoạt Mệnh Cung, Lý Mệnh Vũ và một người khác, dùng vũ lực để uy hiếp Lôi Sơn Tông. Xích Lôi Tông đã bị tiêu diệt. Ba tòa thành trì thuộc hạ của Xích Lôi Tông có hàng triệu nhân khẩu, Đoạt Mệnh Cung không thể không động lòng. Chỉ cần diệt Lôi Sơn Tông, những thành trì kia sẽ thuộc về họ. Đến lúc đó, Đoạt Mệnh Cung sẽ nắm trong tay hàng triệu nhân khẩu, hoàn toàn có khả năng trở thành một bá chủ cường đại, ngang hàng với Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ Thành. Lôi Vô Song lúc này, ánh mắt lạnh lùng. Đoạt Mệnh Cung Chủ, dù hôm nay ngươi chiếm được Lôi Sơn Tông, chiếm Thiên Tàn Thành, nhưng chỉ cần ta Lôi Vô Song còn sống, các ngươi Đoạt Mệnh Cung đệ tử phải cẩn thận, vì một sát thủ là cường giả vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc. Lôi Tông Chủ quá lo lắng. Đoạt Mệnh Cung Chủ khẽ nhúc nhích bờ môi, cười nói, nếu hôm nay ta đã tới, tất nhiên sẽ không để Lôi Tông Chủ dễ dàng rời đi. Nói xong, Đoạt Mệnh Cung Chủ vung tay lên, lập tức từ bốn phương tám hướng, 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn kỹ 10 người kia, đều là những chúa tể vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc. Giờ phút này, khí tức của từng người lộ ra, mang theo sự khiếp đảm, phía dưới. Đệ tử Lôi Sơn Tông sắc, mặt thảm đạm, cảm giác gấp 10 lần so với sức chiến đấu của bọn họ. Lôi Sơn Tông, thật sự đã đến lúc diệt vong sao? Vừa mới giải quyết Xích Lôi Tông, giờ Đoạt Mệnh Cung lại tới. Xem ra, hôm nay ngươi quyết tâm, Lôi Vô Song lạnh lùng nói, khí tức phóng thích, hắn không thể đầu hàng. Với tâm tính và thủ đoạn của Đoạt Mệnh Cung Chủ, cho dù có đầu hàng, hơn ngàn đệ tử của hắn cũng sẽ dần bị tiêu diệt. Đoạt Mệnh Cung Chủ trời sinh tính đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, sẽ không dễ gì tin tưởng người khác, cần gì chứ? Đoạt Mệnh Cung Chủ cười nói, nếu Lôi Sơn Tông đệ tử giải giáp quy điền, cam đoan không xuất hiện tại bảy đại thành, ta tuyệt không truy sát. Đương nhiên, giới hạn ở âm dương cảnh phía dưới. Âm dương cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả, hôm nay, cho dù có muốn mạng sống, bản cung chủ cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong, Đoạt Mệnh Cung Chủ phóng thích khí thế. Bốn đạo vầng sáng mang theo chấn động khí thế thiên địa. So với Xích Vân Thiên ngày trước, Đoạt Mệnh Cung Chủ lúc này càng mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn kỹ, phía sau quang văn, vạn nguyên cảnh võ giả được chia thành bốn đại cảnh giới, niên nguyên, địa nguyên, thiên nguyên và thánh nguyên. Âm dương cảnh võ giả, khi vượt qua âm dương, âm khư và dương hải tụ tập lại, sẽ ngưng tụ thành nguyên. Nguyên này chia thành bốn đạo, mỗi đạo rộng lớn hơn đạo trước. Vạn nguyên cảnh võ giả ngưng tụ tứ nguyên, mỗi nguyên tạo thành một ánh sáng. Đây là linh khí sau khi chuyển đổi giữa âm khư và dương hải. Giờ này, Đoạt Mệnh Cung Chủ tứ nguyên, trong lúc mơ hồ, có một loại cảm giác từ hư đến thật. Khí tức này, so với Xích Vân Thiên trước đó, đúng là mạnh mẽ hơn một bậc. Đoạt Mệnh Cung Chủ, có lẽ sắp bước vào quy nhất cảnh. Lôi Vô Song lúc này ánh mắt trì trệ. Giờ khắc này, Lý Mệnh Vũ bước ra, cười nhạt nói, Lôi tiền bối, người tần tần khổ khổ xây dựng cơ nghiệp tại Thiên Tàn Thành, tội gì lại mất mạng nơi này. Chúng ta cũng không muốn Thiên Tàn Thành sinh linh đổ thán. Dù sao, Đoạt Mệnh Cung chúng ta muốn chính là sự phồn vinh của Thiên Tàn Thành. Nghe đến lời này, Lôi Vô Song nắm chặt quyền, Lý Mệnh Vũ, nơi này không có phần của ngươi. Một tiếng quát vang lên, Tần Sơn bước tới, nhìn về phía Lý Mệnh Vũ, khẽ nói. Sự tình giữa Lôi Sơn Tông và Đoạt Mệnh Cung, nên do Đoạt Mệnh Cung chủ và Lôi Tông chủ đàm luận, ngươi không có quyền cắm lời ở đây. Sắc mặt Tần Sơn cũng không dễ nhìn, Đoạt Mệnh Cung thật sự khi người quá đáng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối với tông chủ như vậy cường thế. Tần Sơn những năm qua nhận sự chiếu cố của Lôi Vô Song, giờ phút này không thể không bất bình, ta tưởng là ai, hóa ra chỉ là Tần Sơn. Lý Mệnh Vũ cười nhạo nói, Tần Sơn, bản công tử không thèm để ý đến ngươi, đừng nói ngươi mất đi một tay, ngay cả khi hai tay còn nguyên vẹn, ngươi cũng chỉ là một tàn phế, ta cũng không thèm nhìn ngươi. Sắc mặt Tần Sơn trắng nhợt, nắm chặt tay, Tần Dương lúc này vỗ vỗ bả vai Tần Sơn, mỉm cười, không biết ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào ta. Vừa bước ra, Tần Dương lập tức để lộ khí tức tụ dương lên cảnh hậu kỳ. Không thể nghi ngờ, Lý Mệnh Vũ nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi là người phương nào? Ngươi gọi là tàn phế đệ đệ, Tần Dương. Tần Dương cười tủm tỉm nói, ta thấy ngươi cũng là tụ dương linh cảnh hậu kỳ, dám đánh với ta một trận không? Vừa nói ra, bước chân Lý Mệnh Vũ có chút lùi lại. Hừ, ta không cần đánh một đối một với ngươi, ta có đại quân Đoạt Mệnh cùng áp cảnh. Lý Mệnh Vũ cho rằng lực lượng của mình không đáng nói, nghe vậy Tần Dương lại cười nhạo, phế phật, nói hay lắm, sao giờ không dám? Tần Dương cười lạnh, không dám thì đừng nói nhảm, ở đây giả vờ cái gì? Chỉ sau vài câu, sắc mặt Lý Mệnh Vũ càng thêm khó coi, hắn đương nhiên không dám giao thủ với Tần Dương, vì Đoạt Mệnh Cung đã nhận được tin tức Xích Vân Thiên chính là đã chết trong tay Tần Dương. Mặc dù hắn không rõ vì sao tụ dương linh cảnh hậu kỳ lại có thể đánh giết vạn nguyên thánh nguyên cảnh, thế nhưng Tần Dương thật sự đã làm được, hắn không dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Tần công tử tuổi còn trẻ có thể chiến thắng vạn nguyên, quả thật làm cho người bội phục. Đoạt Mệnh Cung chủ mở miệng, chỉ là không biết Tần công tử có thể chém vạn nguyên cảnh, rốt cuộc là có thể chém một người hay một đám? Ta đây Đoạt Mệnh Cung vạn người võ giả, Tần công tử một người có thể giết hết sao? Đoạt Mệnh Cung chủ nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt lạnh lùng, đều có thể thử xem một chút. Tần Dương cười nói, mà ta nghĩ, ta cũng không cần giết sạch sành xanh, chỉ cần giết hết vạn nguyên cảnh. Nếu bọn họ không phục, ta sẽ tiếp tục giết hết âm dương cảnh, còn không phục, vậy sẽ đến sinh tử cảnh. Nghe Tần Dương nói vậy, sắc mặt Đoạt Mệnh Cung chủ càng lúc càng khó coi, cuồng vọng vô tri, tự tìm cái chết. Hắn quát lên, tay phải trưởng vung lên, mười đạo thân ảnh lập tức đáp xuống. Tần Dương lúc này chỉ cười nhạt, loại chiến đấu này đối với hắn mà nói là cơ hội rèn luyện rất tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh cũng không tính toán ra tay. Tần Dương vừa sải bước ra giữa, 22 đạo dương hải liền lấp lóe. 10 vị vạn nguyên cảnh thánh nguyên cấp bậc cường giả thấy cảnh này đều hãi nhiên, dù rằng trước đó đã có hiểu biết, nhưng biết và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ là giờ phút này 10 người vẫn không dám khinh thường. Đoạt Mệnh Quân nghe lệnh hủy diệt Lôi Sơn Tông phải. Trong nháy mắt, hơn vạn chiến sĩ lúc này khí thế hùng hổ, ngươi có thể hủy diệt được không? Tần Dương nói, ngón tay cong lên búng ra, cửu anh thân thể hóa thành cao trăm trượng, trực tiếp trùng kích ra, sóng lửa, băng kiếm, lôi mang, điện thiểm đồng loạt xuất hiện. Hơn vạn đại quân đối mặt với một vị quy nhất nhị mạch cảnh cường giả, giờ phút này chật vật phòng ngự, nhưng căn bản không có cách nào để phòng ngự. Thấy cảnh này, Đoạt Mệnh Cung chủ biến sắc, hắn không biết đến sự tồn tại của cửu anh. Giờ phút này, cửu anh bộc phát, khí thế kinh người. Tần Sơn, nguyên lai ngươi chỉ dựa vào đệ đệ của ngươi mà thôi. Lý Mệnh Vũ lúc này cười lại nói, cuối cùng vẫn là phế vật. Hừ, một đạo quang mang chợt lóe lên, Cốc Tần Nguyệt đứng vững, nhìn về phía Lý Mệnh Vũ, ngươi nói thêm câu nào, ta không ngại lấy mạng người. Tiếng máu tươi tí tách vang lên, trên gương mặt Lý Mệnh Vũ xuất hiện một sợi tơ máu. Giờ này, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc nhìn về phía Cốc Tần Nguyệt, cũng đều kinh ngạc, nữ tử này trong mấy ngày qua bên cạnh Tần Dương không hiển sơn không lộ thủy, nhưng chỉ riêng phần thực lực này ít nhất cũng là vạn nguyên cảnh. Tần Sơn trong lòng càng thêm tò mò, Tam đệ những năm qua đã trải qua điều gì? Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, Khuynh Quốc Khuynh Thành thản nhiên nói, ta đây không tính là gì, hắn còn kém chút. So với một vị vương giả, lời này vừa nói ra, Tần Sơn sững sờ, Tần Dương, tiểu tử xú, cũng không có ý định nói về điều này. Vương giả ngàn vạn đại lục là tồn tại cao cấp nhất, đối thủ của tam đệ, đã đến mức độ này sao? Hiện tại, chúng ta chỉ cần quan sát, hắn sẽ mượn cơ hội này để đột phá. Đột phá, 10 ngày trước, Tần Dương vừa mới đột phá, giờ đây lại sắp đột phá nữa sao? Nhìn Tần Dương, Tần Sơn cười khổ và lắc đầu, hắn vẫn muốn cố gắng tu hành, sớm có ngày bảo hộ Tần gia và tộc nhân. Nhưng giờ xem ra, gánh nặng này, ngoài Tần Dương ra, vẫn chỉ có Tần Dương gánh vác. Tiểu tử này, Tần Sơn lúc này, khóe miệng mang nụ cười khổ. Giờ phút này, Tần Dương một mình đứng giữa không trung, 10 đạo thân ảnh vây quanh, quyết tâm tấn công, đoạt mệnh cung chủ. Thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh, 1 vạn nguyên thánh, nguyên cấp bậc, Tần Dương có thể giết, còn 10 cái kia thì sao, thêm cả hắn nữa. Đoạt mệnh cung chủ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ, đối thủ của ngươi là ta. Lôi Vô Song lúc này không thể ngồi im, Tần Dương, dù có khả năng 1 chọi 10 cũng tốt, nhưng vì Tần Sơn cũng như vậy, hắn, thân là tông chủ, giờ phút này không thể lùi bước, mà giờ khắc này, trên không trung, các võ giả của Đoạt Mệnh Cung, không ít người bị Cửu Anh cường hoành công kích, thân ảnh rơi xuống, chuẩn bị vào thành, đại sát tứ phương, trên không, bọn họ chính là bia sống, chỉ cần họ vào được Lôi Sơn Tông. Cốc Tân Nguyệt đứng trước tông môn, nhìn thấy những người kia lao xuống mà không chút lưu thủ. Tất cả những ai siêu việt âm dương, linh cảnh đều bị ngăn cản. Lôi Sơn Tông Pi còn hơn 1.000 người, nhưng không phải không còn sức chiến đấu. Cốc Tân Nguyệt cũng chưa hoàn toàn chặn đường bọn họ. Trong chốc lát, đại chiến đã nổ ra. Tần Dương lúc này lấy 1 địch 10, đứng vững giữa không trung, thần sắc lạnh nhạt, đừng để ta thất vọng. Hắn chậm rãi nói, 10 người kia sắc mặt bỗng chốc lạnh đi. Họ đã nhận thức rằng Tần Dương có thể chém giết vạn nguyên cảnh, nhưng đó chỉ là một chuyện. Đối mặt với 10 người, liệu hắn có thể làm được điều đó không? Bọn họ không tin. Giờ khắc này, 10 người bắt đầu lao tới, vây quanh Tần Dương ở giữa. Không cần lưu thủ, kẻ này hung ác. Một người lên tiếng, ừ. Theo tiếng nói đó, 4 phía vang lên tiếng xé gió, tiếng anh minh không ngừng vọng lại, khiến mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên. Giao chiến giữa vạn nguyên cảnh cấp bậc, bọn họ không có tư cách tham dự. Bách Nhất Hoàng Trì, một chỉ điểm ra, hoàng quang lập tức bạo phát. Tần Dương khẽ nhúc nhích tay, chiêu Bách Nhất Hoàng Trì tỏa ra quang mang cường thị, trong lúc thi triển sức mạnh khuếch trương gấp đôi. Phanh, một tiếng nổ vang lên, 1 vạn nguyên bá chủ sắc mặt trắng bệch, thân ảnh vừa lui lại. Đáng chết, giờ phút này 10 người thật sự tin vào sức mạnh của hắn. Gia hỏa này, 22 đạo dương hải thực sự chính là một đạo hạnh đi linh khí hải, kẻ như vậy khó mà giết được. Hợp kích tốt, 10 người lúc này từng đạo linh khí phóng ra giữa lẫn nhau, sở tù chiến pháp cũng không giống nhau, linh khí quang mang lúc này nhìn cũng hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Tần Dương cơ thể lực lượng hội tụ, cẩn thận phòng bị, chạm 10 đạo thân ảnh hợp kích phía dưới, ngưng tụ ra 1 thanh đao, trực tiếp bổ về phía Tần Dương. Đao kia như một đao chém xuống, muốn xuyên thấu thiên địa. Theo đao mang rơi xuống, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch tụ. Trong khoảnh khắc, 22 đạo dương hải khép lại trước người, ngăn cản được 1 đao kia. Khanh, dương hải tiếp lưỡi đao. Một màn này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây chẳng khác nào tay không tiếp dao sắc, một cái sơ sẩy, Tần Dương sẽ chết. Thế nhưng, giờ khắc này, Tần Dương lại hết lần này tới lần khác tiếp nhận, 10 người sắc mặt khó coi, bị một tiểu tử chỉ là tụ dương linh cảnh hậu kỳ ngạnh tiếp nhận công kích liên thủ của bọn hắn, thật quá không thể tưởng tượng. Bọn họ 10 người cũng muốn giữ thể diện, chỉ là giờ phút này, Tần Dương lại như hoàn toàn không thèm để ý. Lão hồ ly, chỉ có chút năng lực ấy sao? Tần Dương nhếch miệng cười, thân ảnh lúc này lại đạp trên hư không, lần nữa lên cao mấy bước. Đáng chết, đem hết toàn lực vào, cầm đầu một lão giả, giờ phút này tức giận mắng to. 10 đạo thân ảnh giờ phút này lại tăng thêm sức mạnh, thế nhưng Tần Dương vẫn đứng vững trên bước chân. 22 đạo dương hải ngạnh sinh ngăn cản, giờ khắc này Sắc mặt mười người đều đỏ bừng. Tần Dương lại thét dài một tiếng, lôi Vô Song tông chủ để đoạt mệnh cung chủ đến. Hắn mười người này cũng không đủ xem. Đoạt mệnh cung chủ nghe lời này, nhìn về phía Tần Dương, lập tức trong mắt suýt nữa trừng ra ngoài. Hắn đã áp chế Lôi Vô Song gắt gao. Lôi Vô Song vốn yếu hơn hắn một chút, lại thêm đại thương chưa lành, việc áp chế Lôi Vô Song rất đơn giản. Thế nhưng phía bên kia, thập đại vạn nguyên cảnh thánh nguyên cao thủ đang vây giết Tần Dương, lại bị hắn không ngừng khiêu khích. Đùa giỡn hay sao? Đoạt mệnh cung chủ đánh lui Lôi Vô Song, lập tức thẳng hướng Tần Dương. Hắn nhận thấy rõ ràng mọi biến số đều bắt nguồn từ Tần Dương. Giết Tần Dương, mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản. Đoạt mệnh thiên bi thủ, đoạt mệnh cung chủ xông ra, một trưởng vỗ về phía Tần Dương. Oanh, cự đao chi mang trải qua trưởng ấn gia trì, trong nháy mắt tỏa sáng vạn trượng. Âm thanh đông trầm muộn vang lên. Tần Dương 22 đạo dương hải lúc này nhận ba động. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn vang lên. Tần Dương đột nhiên cười ha hả, tốt, một tiếng hảo vang dội. Khoảnh khắc, Tần Dương dương hải lại mở rộng. Tụ dương linh cảnh hậu kỳ đã thành tựu đến tụ dương linh cảnh đỉnh phong. Hỗn đản, bắt chúng ta làm áp lực để chính mình phá cảnh. Đoạt mệnh cung chủ quát lại, biết sao, nhưng đã muộn. Tần Dương đáp, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Toàn thân hắn lực lượng ngưng tụ tại giữa bách niết hoàng chỉ. Hắn điểm một chỉ, lúc này bốn phía quanh hắn 22 đạo dương hải đồng loạt xuất hiện. Trong chốc lát, 22 đạo dương hải hòa quyện cùng bách niết hoàng chỉ, tạo thành 22 đạo bách niết hoàng chỉ. Trong khoảnh khắc ấy, hoàng chỉ tụ tập thẳng hướng 11 thân ảnh. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Trên bầu trời, huyết vũ hạ xuống cho 11 đạo thân ảnh, chỉ có một người thoát được, đó chính là Đoạt mệnh cung chủ. Giờ phút này, sắc mặt Đoạt mệnh cung chủ trắng bệch, đáng sợ. Nếu hắn không chạm đến quy nhất con đường, có lẽ giờ này hắn cũng đã như 10 người kia chết rồi. Nhưng dù sao, cơ thể hắn cũng đang hỗn loạn, cảm giác này thật khó chịu, đáng chết. Đoạt mệnh cung chủ kêu lên, sắc mặt khó coi. Đại quân lúc này cũng bị Cửu Anh ngăn cản, trở nên lộn xộn, không thể tổ chức tấn công. Kết thúc, Tần Dương thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, phương viên vạn dặm giao cho Lôi Sơn tông quản lý. Nghe lời này, sắc mặt Đoạt mệnh cung chủ lại càng thêm trắng bệch. Xích Vân Thiên đã chết, Xích Lôi tông ba đại chủ thành hắn vốn định chiếm cứ, còn nếu hắn chết, Đoạt mệnh cung tam đại chủ thành cũng sẽ trở nên vô chủ. Lôi Sơn tông ngược lại có thể nhảy lên trở thành bá chủ vạn dặm. Nghĩ đến đây, tâm tư Đoạt mệnh cung chủ kinh hãi rút lui. Hắn ra lệnh một tiếng, lúc này không muốn chờ lâu, chạy trốn được sao? Tần Dương giờ phút này lại một chỉ trực tiếp điểm ra. Hắn đã đạt tới tụ dương linh cảnh đỉnh phong, với 22 đạo dương hải, sức mạnh tương đương với mấy chục lần âm dương cảnh đỉnh điểm võ giả. Đây chính là thực lực hiện tại của Tần Dương, cũng là lý do hắn có thể đơn thương độc mã đâm giết nhiều vạn nguyên cảnh như vậy. Cho dù là vạn nguyên cảnh cũng không thể so với độ hùng hậu của linh khí trong cơ thể hắn. Một chỉ đâm thẳng về phía Đoạt mệnh cung chủ, hư. Nhưng khi thấy một chỉ sắp xuyên thấu Đoạt mệnh cung chủ, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, rít lên một tiếng chấn động, đánh tan một chỉ kia. Mọi người chỉ thấy từ chân trời bên cạnh một thân ảnh đến. Người kia mặc áo lam, khí độ bất phàm, sắc mặt hòa ái, mà tọa hạ của hắn là một con mãnh hổ lộng lẫy, sinh trưởng hai cánh với đôi răng nanh dài hơn một mét, thân thể dài ba trượng, mang theo một cỗ uy áp kinh khủng. Mặc dù nhìn hung mãnh, nhưng giờ khắc này con dị thú ấy lại rất dịu dàng ngoan ngoãn bên cạnh nam tử. Hoàng Dịch tiên sinh, nhìn thấy người đến, sắc mặt Đoạt mệnh cung chủ giờ phút này trắng bệch, rốt cuộc hồi phục vài tia huyết sắc.